Âu Long như một bóng ma, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xê dịch đến bên ngoài đình viện, trốn ở rào chắn bên ngoài. Quang Minh Chính đại lén lút nghe lén Ác Long cùng địa ngục tử thần trò chuyện. Thật kỳ lạ, hình như địa ngục tử thần Solomon rất thích liên hệ với Ác Long. Nàng đã ở bên cạnh Ác Long gần 2 tháng, mà tử thần Solomon đã 4 lần liên lạc với Ác Long. Chẳng lẽ ngoài Ác Long, tử thần Solomon còn liên hệ với những thực tập tử thần khác với tần suất như vậy sao? Rồi còn cái gọi là 18 tầng địa ngục, liệu có thật sự tồn tại 18 tầng như vậy không? Những cái tên như cắt lưỡi địa ngục, đào cứ địa ngục, thiết thụ địa ngục nghe thật khiến người ta rùng mình. Về phần tiểu âm gian, nàng không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng điều quan trọng là, tử thần Solomon cuối cùng đã nói với Ác Long rằng, hắn cần tìm một người biết hội họa, chế thẻ, kiếm thuật, và còn phải nắm giữ vài vương tộc ma chú. Người ma long đa tài đa nghệ mà hắn nói đến thật sự rất giống Ác Long. Nàng thậm chí có một cảm giác kỳ lạ rằng, ma long mà tử thần Solomon nhắc tới chính là Ác Long. Tuy nhiên, nếu nghĩ như vậy thì có phần gượng ép. Ác Long rất ưu tú, nhưng chủng tộc nào cũng có những nhân tài xuất sắc riêng. Nhân loại có các dũng giả, anh hùng trong truyền thuyết, cùng những cường giả có danh tiếng, họ đều nắm giữ kỹ năng, chưa chắc thua kém Ác Long. Ngoài nhân loại, còn có những tộc khác như người lùn chế tạo thần khí, Titan tộc, thú nhân tộc, tinh linh tộc, rất giống Ác Long, nhưng chưa chắc đã là Ác Long. Nói đến hai bậc tài năng như vậy, nếu thật sự gặp mặt tại thế giới loài người, ngoài khả năng hợp sức đối phó với kẻ thù ra, khả năng giữa họ cũng không nhỏ. Bởi vì chắc chắn họ đều sẽ ước lượng thực lực của đối phương. Áo Long liếc nhìn Ác Long bên cạnh, thấy hắn tự do, tản mạn trong không gian, có vẻ như gặp gỡ một bậc đồng tài. Với tính cách của hắn, có thể sẽ không nảy sinh lòng tranh đấu cao thấp. Nhưng nhớ lại trong thư phòng, Ác Long từng treo chân dung của ma tộc, khiến nàng suy nghĩ, thế giới loài người thỉnh thoảng có ma tộc xuất hiện, nhưng họ không thể lưu lại lâu dài, vì tính cách bạo ngược và sự chán ghét từ con người. Ác Long hẳn đã từng gặp ma tộc, liệu có phải trong một lần tình cơ tại thế giới loài người, hay là hắn đã đi qua vực sâu, kết giao với một số ma tộc bạn hữu, nàng có nên hỏi hắn một chút về điều này không? Nhưng lại e ngại, biết quá nhiều bí mật sẽ dễ bị diệt khẩu. Khi còn là Ấu Long, nàng không cần lo lắng về việc bị Ác Long diệt khẩu. Nhưng nếu một ngày nàng trở về làm người, trở thành hoàng đế của Fireland, thì Ác Long có thể sẽ lo sợ và tìm cách diệt khẩu nàng. Địa ngục tử thần vừa rồi có thể nói rằng ma tộc đang truy nã kẻ phản bội chính là ma long nhân. Kẻ phản bội đó chắc chắn sẽ được ma tộc cử cường giả đi truy bắt. Nhưng nếu nàng trở thành hoàng đế, Ác Long càng không thể giết nàng, bởi vì nàng có thể vận dụng sức mạnh của đế quốc để bảo vệ hắn. Tử thần Solomon liền biến mất từ hình chiếu trên màn sáng, chấm dứt sự xuất hiện. Ác Long tử thần liềm đao tự động bay về kim cương vòng. Tử tước đại nhân, nếu ngài không có phân phó gì khác, ta cùng Claire sẽ đi làm việc. Ta bên này không có việc gì, các ngươi cứ đi đi. Ticia và Claire tay phải xoa ngực, thi lễ với Lance rồi rời khỏi đình viện. Ra ngoài, họ thấy Ấu Long ghé vào rào chắn, liền gọi một tiếng Tiểu Long Điện Hạ, rồi mới rời đi. Khi tiến vào thành Thánh Lam, Claire và Ticia sánh vai bên nhau. Claire lên tiếng, Ticia, đoàn trưởng, bà tước đại nhân đã trao quyền cho người, để ngươi toàn quyền xử lý những lãnh chúa quanh đây, những kẻ luôn làm tổn hại Thánh Lam và phi pháp giam giữ dân chúng của chúng ta. Ngài cũng đã cho ngươi quyền vận dụng vũ lực, ta đã đề nghị ngươi một lần dứt điểm, để không phải lao tâm khổ tứ suốt đời, giải quyết những rối ren quanh đây. Phương pháp đơn giản nhất là để bọn họ gia nhập vào Thánh Lam, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Với tốc độ phát triển hiện tại của Thánh Lam, chỉ một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm tình hình xung quanh trở nên trầm trọng hơn. Khả năng giải quyết tranh chấp bằng thương lượng hòa bình gần như không tồn tại. Nếu có, chỉ có thể là khi Thánh Lam đồng ý với những yêu cầu quá đáng của họ, để họ trở thành những kẻ hút máu trên thân Thánh Lam. Nhường nhịn chỉ khiến những kẻ đó cảm thấy Thánh Lam yếu đuối và dễ bắt nạt. Ticia đoàn trưởng, nếu ngài đã quyết tâm, việc kế tiếp có thể giao cho ta xử lý. Ticia quay đầu liếc nhìn Claire, thấy rõ ràng trong ánh mắt nàng không hề che giấu dã tâm muốn khuếch trương quyền lực của Thánh Lam. Đánh lùi bọn họ thì có thể, như vậy thì không có ý nghĩa gì. Ticia, người suy nghĩ cũng không khác gì ta, chỉ cần che đậy mà không có ý nghĩa. Sản lượng của Thánh Lam quá dư thừa, Trong khi đó, các lãnh chúa xung quanh không theo kịp. Thời gian qua, Thanh Lam đã nhiệt tình viện trợ họ, nhưng đổi lại chỉ là quấy rối và tham lam. Thanh Lam đã có danh vọng trong các lãnh địa ấy. Chúng ta chỉ cần thuận theo lòng dân để bọn họ trở thành thần dân của Thánh Lam. Tử tước đại nhân, Tisia, ngươi không nghĩ đến việc đổi tên Mercy hành tỉnh sao? Ví dụ như Thánh Lam hành tỉnh. Mercy hành tỉnh thật sự không có cái tên nào hay hơn Thánh Lam hành tỉnh. Tisia cùng Claire liếc nhau rồi đồng thời cười. Chiều hôm đó, một cuộc nổi dậy quy mô nhỏ đã xảy ra tại lãnh địa của một lãnh chúa giáp ranh với Thánh Lam. Thánh Lam đã đồng ý nhận lời mời tiến vào lãnh địa ấy để trấn áp. Việc này tại Thánh Lam không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, giống như tất cả mọi người đều không hay biết về sự kiện bên ngoài. Vài ngày sau, Tisia tìm đến Lance, báo rằng lãnh chúa kế cận sẽ đến thăm tử tước đại nhân trong vài ngày tới. Lance đáp rằng hắn không có thời gian nên để Tisia tự mình tiếp đãi. Tisia nhận lệnh rời đi. Hai ngày sau, Thánh Lam lãnh địa lặng lẽ mở rộng thêm một khu vực nhỏ. Thánh Lam tử tước đại nhân đối với sự việc này hoàn toàn không hay biết gì. Hắn đang gấp gáp, hắn vội vàng điêu khắc tượng Long Thần. Tiểu Long Điện Hạ cũng rất hứng thú với việc điêu khắc. Khi Ác Long đang làm việc, nàng đứng bên cạnh, vừa nghe Ác Long giảng giải, vừa cầm các loại công cụ học tập. Vào ngày 20 tháng 8 năm 3455, bên ngoài Thánh Lam Thành, Tiểu Long Điện Hạ mặc áo lót màu đen và đồ lao động màu nâu, dưới chân là chiếc quần rộng lớn cùng màu, chăm chỉ học hỏi kỹ thuật điêu khắc. Ác Long đang tạo hình tượng Long Thần, trong khi nàng dự định sẽ điêu khắc một tôn Hắc Long. Sau hai tháng sống cùng Ác Long, nàng thường xuyên nhận được những món quà nhỏ từ Ác Long, nhưng nàng lại chưa từng tặng lại gì. Lần này, nàng quyết tâm học điêu khắc để tạo ra một bức tượng Hắc Long như một lễ vật tặng cho Ác Long mình. Nếu có thể, nàng còn muốn điêu khắc một bức tượng Tử Tinh Ấu Long. Ôi, nàng có thể tìm một khối ngọc thạch hoặc đá lớn, khắc thành một đại hắc long và một tiểu tử tinh long. Đại hắc long ngồi xổm trên bãi cỏ, tiểu tử tinh long thì ghé vào bên cạnh, dùng long chảo chơi đùa với đuôi của đại hắc long. Cái này tốt, nàng thầm nghĩ và quyết tâm sẽ tạo hình bức tượng như vậy, làm quà cho ác long. À, đào đào đào, nàng kêu lên khi không may dùng chùy làm trúng vào long chảo của mình. Học tập điêu khắc là một việc rất thú vị, nhưng khi sử dụng chùy rất dễ bị nện vào chính mình. Sau 3 ngày học điêu khắc cùng Ác Long, nàng chưa từng thấy Ác Long nện vào tay mình khi sử dụng chùy. Hắn điêu khắc thật mượt mà, như nước chảy mây trôi. Nhìn hắn thao tác thật sự là một loại hưởng thụ. Theo tốc độ điêu khắc của Ác Long, đến giữa tháng 9, hắn có thể hoàn thành bức tượng Long Thần. Bức tượng Long Thần khá lớn, gần 20 mét, được tạc từ đá tự nhiên có sắc thái riêng. Tuy nhiên, sau khi điêu khắc xong, vẫn cần phải tô màu. Nếu cần dụng cụ gì, Ác Long sẽ gọi nàng tới hỗ trợ. Các công nhân tại Long Thần Điện thường xuyên thấy Tiểu Long Điện Hạ dẫn theo túi công cụ bay tới bay lui. Lần này, Tiểu Long Điện Hạ lại dẫn theo túi công cụ, phe phẩy đôi cánh nhỏ, bay đến một tảng đá lớn. Điêu khắc không thể nóng vội, không được phân tâm. Nếu nóng vội hay phân tâm, dễ dàng bị nện vào chính mình. Ác Long nhắc nhở. À, ta biết rồi, vừa rồi hơi hưng phấn một chút, Ấu Long đáp, rồi ném túi công cụ sang bên cạnh Ác Long. Nàng dùng long chảo chỉnh lại chiếc mũ đen trên đầu, tìm một chỗ bằng phẳng nằm xuống, quan sát Ác Long điêu khắc. Ác Long bắt đầu điêu khắc bộ phận đầu của bức tượng. Phần này đã gần hoàn thiện, tuy nhiên có một điểm kỳ quái: đôi mắt của Long Thần. Ác Long chỉ tạo ra hình dáng mà không điêu khắc chi tiết. Theo lý thuyết, đã tạc đầu thì không phải nên điêu khắc rõ ngũ quan sao? Lance, tại sao ngươi không khắc họa con mắt cho Long Thần Tương Thản? Muốn hoàn thiện tác phẩm, cần phải vẽ mắt rồng. Ngươi đã từng nghe chưa? Chưa từng nghe quả, có điều gì đặc biệt về nó? Điểm mắt truyền thần. Ấu Long nghe vậy, khẽ gật đầu. Con mắt được coi là cửa sổ của linh hồn. Điểm mắt truyền thần có nghĩa là khi khắc họa con mắt xong, Long Thần Tương Thản sẽ giống như Ác Long đã vẽ bức chân dung của nữ võ thần. Nó sẽ sinh ra thần vận và có được thần tính. Liệu điều đó có khả thi? Ác Long chưa từng thấy Long Thần Tương Thản nào có được thần tính. Chỉ có thần linh mới có cảm giác, mới có thể khiến Tương Ngân Thản có được một sợi thần tính. Thật ra, công chúa đã từng nghe qua một số truyền thuyết kỳ diệu liên quan đến thần linh Tương Thản. Nghe nói, khi một Tương Ngân Thản được tạo hình, cung điện thờ thần linh và khu vực xung quanh sẽ xảy ra một số hiện tượng kỳ diệu, thậm chí có thể có thần tích giáng lâm. Truyền thuyết kể rằng vào ngày mà trí tuệ nữ thần Tưa Nhàn Thản được tạo hình, bầu trời trong thần điện xuất hiện hình ảnh thần nữ cầm thần thư. Sau đó, trong năm đó, những tín đồ của trí tuệ nữ thần đều sinh ra những đứa trẻ rất thông minh. Bên cạnh đó, cũng có truyền thuyết về chiến thần Tương Khãn trong thần điện của chiến thần. Truyền thuyết kể rằng, khi cổ nhân sáng tạo ra chiến thần thần điện, tạo hình chiến thần tôn tượng, trên bầu trời xuất hiện từng đạo thần quang, cùng với vài tôn nữ võ thần thần ảnh, hư hư thực thực thực. Một năm sau, vị cổ nhân chiến vô bất thắng ấy, lúc đó thần đình cũng không thể làm gì được hắn. Những câu chuyện này chỉ là truyền thuyết, còn việc có phải là thật hay không thì còn phải chờ khảo cứu. Dù vậy, trí tuệ nữ thần thần điện và chiến thần thần điện đã thu thập những truyền thuyết này để đưa vào thần tích. Ác Long tự hỏi, nếu như điêu khắc Long thần tôn tượng thành hình, liệu bầu trời thánh lam có xuất hiện điều kỳ diệu gì không? Dù có một chút khó khăn, không phải tất cả tôn tượng đều có thể dẫn xuất những hiện tượng thần kỳ. Trên thế giới loài người, có nhiều thần điện thờ phụng thần linh, nhưng chưa từng nghe nói có hiện tượng thần kỳ hay thần tích xuất hiện. Việc Ác Long có thể điêu khắc Long thần tôn tượng với thần vận, thần tính đã là điều rất phi thường. Hơn nữa, thế giới loài người lại không có Long thần điện, nên Long thần có chấp nhận nhân loại là tín đồ hay không vẫn là một câu hỏi. Lance, nếu như thần linh tôn tượng thành hình, có thể sẽ dẫn động thiên tượng, xuất hiện những cảnh tượng kỳ diệu. Điều này có thật không? Ấu Long chợt nghĩ, với kinh nghiệm 3.455 năm của Ác Long, có lẽ nàng đã từng thấy hoặc nghe kể về những hiện tượng kỳ diệu khi thần linh tôn tượng được thành hình. Sống lâu, gặp nhiều chuyện kỳ lạ đã trở thành điều bình thường. Nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy, thời niên thiếu ta lại không có cơ hội xem náo nhiệt. Có phải đã lớn hơn chút nào không? Vội vàng học tập, không có thời gian chú ý những điều ấy. Sau khi trưởng thành thì sao? Đi thăm bạn bè, du lịch, đến thần điện mà vẫn chưa thấy thần tích. Thật vậy sao? Có lẽ một số truyền thuyết là thật, dù tin hay không. Đối với thần linh, chúng ta cũng nên giữ một chút kính trọng. Chờ ngươi làm xong, ta sẽ mời ngươi đi rạp hát xem. Quý tộc công tử yêu đương chỉ nam. Dạo này ngươi không có đi Thánh Lam Thành, một số việc có thể ngươi chưa biết. Trong quyển sách ngươi viết có một vài lời kịch đang rất hot. Trong các con phố lớn nhỏ của Thánh Lam, thường có thanh niên cầm sách lời kịch chơi đùa, nói rằng, nam hài, ngươi thật ngọt ngào, hoặc nữ hài, ngươi chỉ dám như thế vì biết ta thích ngươi. Rồi họ lại dùng những lời đó để giao lưu với nhau. Bất chợt, một chuỗi hỏa hoa từ tay Ác Long xuất hiện. Ác Long dùng chùy chùy vào tay mình. Nhìn thấy cảnh này, Ấu Long ngây người, không thể tin rằng Ác Long lại dám tự đánh vào tay mình. Rõ ràng là da thịt mềm mại, thế mà chùy lại có thể phát ra hỏa hoa, thật sự cứng hơn cả sắt sao. Ngươi đang nhìn cái gì ở rạp hát vậy? Chùy nện vào long chảo của ngươi, ngươi kêu lên đau đớn. Tối nay ta sẽ cường hóa long chảo cho ngươi. Chuẩn bị một chậu hạt sắt để ngươi rèn luyện. Ác Long nói, chậu hạt sắt. Đây rõ ràng là sự trả thù, thật đáng giận. Ấu Long cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Nàng nghĩ, chắc chắn Ác Long đã âm thầm đưa nàng đến Thánh Lam Thành và chứng kiến những cảnh tượng làm hắn xấu hổ, nên mới có thái độ như vậy. Đã không có tâm trạng, hôm nay không làm việc nữa, ta sẽ về nhà. Ấu Long quyết định, ta muốn đêm nay bày quầy bán hàng kiếm tiền. Nàng nói tiếp, kiếm tiền không quan trọng, đủ hoa là được. Về nhà luyện thiết xà trường, rèn luyện thân thể, nâng cao chương trình học, cũng phải chăm chỉ luyện tập để tránh mé. Ác Long khuyên, trở về Hắc Long Đảo, Ấu Long luyện tập với chậu hạt sắt trong một giờ. Sau đó bắt đầu tránh né đôi rồng của Ác Long. Nàng là một ấu long, căn bản không thể trốn thoát. Huấn luyện kết thúc, toàn thân nàng đau nhức, nhưng Ác Long chỉ cho nàng trải nghiệm như vậy trong một ngày, rồi sau một thời gian mới có thể thấy kết quả. Mỗi khi trời tối, Ấu Long đều cảm thấy đau đớn. Kỳ lạ thay, khi trời sáng, toàn thân nàng lại không còn thương tích. Thời gian trở nên quy luật. Ác Long nhớ đến buổi sáng đi khắc tượng lòng thần. Nếu không có hứng thú, sẽ nằm dưới chiếc dù che nắng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi chiều, nàng ngồi trên ghế nhỏ bên dòng sông cạnh phủ bà Tước, cầm cần câu câu cá. Nếu hứng thú, thỉnh thoảng nàng sẽ dẫn theo dạ Ấu Long đi bắt bướm trong bụi cỏ hoa. Thời gian trôi qua, tháng 9 đã đến. Nhờ có siêu phàm giả gia nhập, tốc độ tu kiến của Long thần thần điện tăng lên không ít. Còn về Long thần tượng thần, hình dáng của Ác Long cũng đã gần hoàn thiện. chỉ còn một chút công việc nữa là xong. Ác Long nói rằng còn muốn tô màu cho Long Thần tượng thần, thuốc màu do chính hắn pha chế. Khi tô màu, Ác Long muốn nàng cùng làm bên cạnh, phần mắt của Long Thần tượng thần vẫn chưa được tạo hình. Ác Long có lẽ muốn đợi đến khi việc tô màu hoàn tất, lúc đó mới có thể điểm mắt, để Long Thần tượng thần có được thần vận. Còn về thần tính, điều này phụ thuộc vào việc Long Thần có được sự tôn kính trong thế giới nhân loại hay không. Cung phụng Long Thần tại thần điện là một việc trọng đại, không rõ ở các địa phương khác ra sao, nhưng trong đế đô Faroland không hề có Long Thần thần điện. Hồng Phong Vương quốc cũng không có, mà Nót Vương quốc thì càng không. Hiện tại, trong số các nhân loại vương quốc, chỉ có Thánh Làm kiến tạo được Long Thần Điện. Thần là Long Thần, không biết liệu có thể tán thành việc nhân loại kiến tạo Thần Điện hay không, và cũng khó mà nói liệu có thể phù hộ cho Thánh Làm hay không. Khi sống bên Ác Long, Ấu Long cảm thấy cuộc sống của mình trở nên chậm rãi và hài lòng hơn. Nàng như bị nhiễm phong cách tự do, tản mạn của Ác Long, mới chỉ hơn 2 tháng. Nhưng nếu sống bên Ác Long trong 3 năm, không biết nàng có bị đồng hóa với hắn hay không. Sự tự do, tản mạn, nhịp sống chậm rãi, tùy theo ý thích. Nàng không cần tiền để bày quầy bán hàng kiếm sống, mà chỉ việc hưởng thụ những gì có. Ác Long từng nói hắn thích kim tệ, nhưng sẽ không trở thành nô lệ của đồng tiền. Nàng cũng hiểu vì sao Ác Long lại nghèo khó. Hắn không có nhiều tiền, thích hưởng lạ, và đôi khi gặp những món đồ mới lạ, thú vị, hắn sẽ sẵn lòng chi tiền mua chúng. Ngoài những món đó, hắn còn mua dược thảo và một số vật liệu luyện kim. Hắn cũng không ngại mua những đạo cụ có sức mạnh siêu phàm dù không hoàn chỉnh, rồi trở về đảo chữa trị chúng, để tặng cho nàng dùng để phòng thân. Sống lâu quả là điều tốt. Những siêu phàm vật phẩm mà nhân loại gọi là cổ đại ở nơi Ác Long này hoàn toàn không còn sự tôn nghiêm của nó. Dễ dàng có thể chữa trị vấn đề này, chỉ trừ khi là những cổ vật siêu phàm từ 4, 5 hay 6 ngàn năm trước thì Ác Long mới nghiêm túc chú ý. Tuy nhiên, những cổ vật siêu phàm này có thể gặp, nhưng khó cầu. Ác Long thường thích đi thị trường cổ vật để tìm kiếm bảo vật. Đó là điều nàng vừa phát hiện gần đây. Thời gian gần đây, Ác Long không cho phép nàng đến Thánh Lam thành bày quầy bán mực viên. Có lẽ là không muốn thấy cảnh các thiếu niên, thiếu nữ dùng những cuốn sách tình yêu của hắn để chơi đùa. Vài ngày trước, hắn đã gửi một bức thư đến thế giới ảo tưởng, yêu cầu họ liệt cuốn sách của hắn vào danh sách cấm, không được phép bán ra. Về việc đã bán trước đó thì không nói tới. Hắc Long đã ghi lại ngày 15 tháng 9 năm 3455. Hắc Long trong lúc thanh lý tượng thần Long Thần, Ấu Long Lucia cầm bàn chải, học theo dáng vẻ của Hắc Long, cẩn thận dọn dẹp từng chiếc vảy rồng trên tượng thần. Nàng bắt đầu từ đỉnh đầu của Long Thần, từng chút một, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Khi dọn dẹp tượng thần cổ, Ác Long cho Quy Quy hơi biến lớn một chút, đứng trên mai rùa của Quy Quy, từ từ thanh lý. Mệt mỏi, nàng an vị trên mai rùa, uống trà nghỉ ngơi và ăn trái cây. Ác Long xem nàng như một đứa trẻ, tự hào nói rằng đây là cơ hội tuyệt vời để thu hoạch Long Thần hảo cảm. Cuối cùng, công việc thanh lý tượng thần đã đến bước cuối cùng, nhưng hắn vẫn chưa hoàn thành. Hãy vẽ mắt rồng. Khi Long Thần tượng thần hoàn thành việc điêu khắc đôi mắt rồng, trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy rằng giả Ấu Long này có thể nhận được một chút thiện cảm từ Long Thần. Nhưng cũng có thể Long Thần sẽ chán ghét nàng vì nàng chỉ là một giả Ấu Long mà thôi. Dù sao, nàng cũng chỉ mong Long Thần sẽ không chán ghét mình. Nghỉ một lát đi, đến ăn dưa hấu, ta vẫn chưa mệt, đeo khẩu trang cho tốt. À, rồng con không muốn nghỉ ngơi, nên Lance cũng không ép buộc. Nếu Long Thần có thể cảm nhận được chuyện xảy ra nơi đây, liệu có ý tốt nào không dành cho rồng con của hắn chăng? Tốc độ xây dựng Long Thần Điện vượt ngoài dự đoán của hắn. Với tốc độ này, đến cuối tháng 9 có lẽ sẽ hoàn thành. Để xây dựng Long Thần Điện, Thánh Lam đã huy động toàn bộ lực lượng có thể. Các siêu phàm giả đều tham gia, 6 ban thay phiên nhau làm việc. Mỗi ban có 1.000 người, với hiệu suất và tốc độ như vậy, thật không dễ dàng để không đạt được kết quả cao. Thời gian gần đây, rồng con thể hiện rất tốt, viết long văn đã có chút tiến bộ. Khi nàng hoàn thành việc viết các ký tự may mắn trên thiếp, hắn sẽ cho nàng một chút thăng tiến trong luyện chữ thư pháp, để nàng tiếp tục rèn luyện. Thân rồng của nàng giờ đây mạnh mẽ hơn trước, nhưng sức lực vẫn chưa có gì thay đổi rõ rệt. Năng lực phi hành của nàng vẫn còn thiếu sót, không có chút mỹ cảm nào để nói. Miếng dán trọng lực có lẽ sẽ khiến đảng trưởng thành, nhưng tham số thiết lập cần phải từ từ tăng lên. Nếu tăng quá nhanh, sẽ gây phản tác dụng, giai đoạn này không thể đốt cháy được. Khi nghe tiếng lòng ngâm quen thuộc, nàng cảm thấy khá thoải mái. Hai tháng qua, nàng ăn uống đầy đủ, nhưng tiếng ngâm của hắn lại không có chút lực chấn nhiếp nào. Không hề có chút long uy, không có tinh thần chấn nhiếp, khiến nàng vẫn rơi vào trạng thái mê man. Đợi khi nào nàng nghe thấy tiếng ngâm của hắn mà không còn mê man nữa, chứng tỏ nàng đã vượt qua được cường giả tinh thần chấn nhiếp. Đến cuối tháng, nàng sẽ kiểm tra việc nhận biết long văn. Nếu rồng con đọc rõ từng chữ, nàng sẽ dạy cho mấy câu long chú. Nếu có thể phóng thích được long chú, đó sẽ là một bước tiến trong việc nắm giữ phương thức công kích. Dù việc phun ra long tức không phải vấn đề lớn, nhưng khi rồng con tiến hóa thành thuần huyết ấu long, chắc chắn sẽ tự nhiên nắm giữ khả năng phun ra long tức. Không chừng đến lúc đó, lực sát thương của nàng sẽ lớn hơn nhiều. Nàng là một rồng con nhút nhát, nhưng lại dễ thương, thích ăn và chơi, và luôn nghe lời. Thỉnh thoảng, nàng sẽ mang đến cho người khác những niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, theo thời gian chung đụng càng dài, rồng con thỉnh thoảng cũng thể hiện ra tính nghịch ngợm của nàng. Ví dụ như, với giọng điệu thiên chân khả ái, nàng mời hắn đến Thánh Lam Thành để thưởng thức vở kịch quý tộc công tử yêu đương chỉ nam. Ý đồ xấu xa này thực chất là muốn nhìn hắn xấu hổ, có thể còn có chút trả đũa. Vì hắn đã không ít lần khoe khoang trước mặt rồng con về những bản thảo vừa xuất bản. Khi viết những lời kịch đó, hắn không hề cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, khi thấy lũ trẻ trong thành dùng những lời đó chơi đùa, hắn lại cảm thấy thật xấu hổ. Hắn chỉ nghe thôi cũng thấy nổi da gà. Không thể ngờ rằng, chỉ cần nghĩ tới là hắn đã cuồng xoa đầu nhỏ của rồng con để che giấu đi sự ngượng ngùng. Công việc vẫn cần phải làm. Nếu không, rồng con có thể sẽ chê bai hắn. Cái hắc long bà này thật lười biếng. Hắn đã thanh lý long thần tượng thần trên cho bụi mất năm ngày. Khi công việc thanh lý hoàn tất, Lance chuẩn bị thuốc màu và cùng rồng con bắt đầu tô màu cho long thần tượng thần. Rồng con bắt đầu tô màu từ phần đuôi của long thần. Trong khi tô màu, nàng làm bẩn cả mặt mình, long chảo, đuôi và quần áo. May mà nàng mặc đồ lao động. Thuốc màu là loại siêu phàm do ác long tự mình điều phối, không sợ nắng, không phai màu và không có mùi khó chịu. Sau khi tô màu xong, nàng sẽ tẩy sạch thuốc màu trên thân đồ lao động và có thể tiếp tục mặc. Nàng thật sự rất thích bộ đồ lao động mà ác long mua cho nàng, bao gồm cả áo giáp và ủng da. Mặc vào bộ trang phục lao động cùng đôi ủng da, cảm giác không thoải mái như đi chân trần. Nhưng tiểu long điện hạ này lại rất quyết liệt. Ticia, Olena và Ingrid đều khen nàng có bản lĩnh. Gần đây, Ticia có phần bận rộn, chỉ thỉnh thoảng mới gặp nàng. Không biết nàng đang lo toan điều gì, có thể là đang bận việc của Thánh Lam. Vì ác long tuyệt đối không can thiệp vào những chuyện chính trị của Thánh Lam, để cho Thánh Lam tự mình quản lý, tự do phát triển. Hắn chỉ chăm lo cho những việc mình thích, sau đó hưởng thụ cuộc sống. Công việc tô màu cho tượng long thần tốn mất 10 ngày. Nếu ác long chịu khó một chút, công việc này có thể chỉ cần 7 đến 8 ngày. Hắn thích tự do phóng khoáng, không chút hy sinh hay kính dâng tinh thần. Tượng long thần cũng không thể ngăn cản hắn nghỉ ngơi, hưởng thụ, chèo thuyền đi câu cá giữa hồ trung tâm. Hồ nước bên ngoài Thánh Lam không có cá lớn, bởi vì cá lớn đều đã bị con mực nướng ăn mất. Trong thành Thánh Lam, hồ nước ấy chỉ còn lại vài con tôm tép và không khí cũng trở nên ô nhiễm. Nàng quyết định để con mực nương bày quầy bán hàng kiếm tiền mua cá và tôm, nhằm khôi phục hệ sinh thái cho hồ nước. Vào ngày 10 tháng 10 của năm Hắc Long lịch 3455, Long Thần Điện đã hoàn tất xây dựng. Khi công trình nguy nga, cổ kính hoàn thành, cảm giác thiêng liêng, thần thánh tự nhiên xuất hiện. Trên tường bên trong thần điện được khắc họa những bức tranh tinh mỹ về cự long. Ở giữa, trên đài cao thờ phụng là tượng điêu khắc của long thần. Hai bên trái phải của trụ đá đều khắc những phù văn cổ xưa, chính là ác long đã điêu khắc lên, gọi là long văn. Ngoài thần điện, một số đông người tụ tập. Họ đến để chứng kiến sự ra đời của thần điện đầu tiên trong Thánh Lam lãnh địa. Trong lòng họ, Tử Tước Đại Nhân chính là người được tôn kính. Và họ nghĩ rằng, trăm năm sau, họ sẽ vì Tử Tước Đại Nhân mà kiến tạo thần điện, cung phụng ngài như một vị thần. Khi đồng hồ điểm 6 giờ tối, quảng trường bên ngoài Long Thần Thần Điện càng đông người hơn. Họ đến để xem Tử Tước Đại Nhân điểm mắt cho Long Thần Tương Thản. Khi tường ngăn thản hình thành, họ sẽ thành tâm quỳ lạy. Bên trong thần điện, Ấu Long đứng cạnh Lance, cảm thấy có chút khẩn trương và kích động. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến sự ra đời của thần linh Tương Ngâm Thản. Nếu Ác Long điểm mắt cho Long thần Tương Thản và Tương Thản xuất hiện thần vận, có được thần tính. Có được thần tính, đây chắc chắn sẽ là một sự kiện đáng ghi vào sử sách của Thánh Lam. Nàng cũng sẽ ghi lại sự kiện này vào quyển nhật ký thần tích của mình. Tử Tước đại nhân, thời gian đã đến, nàng nhắc nhở. Ân, Sốc Linh vải đỏ, ta sẽ điểm mắt cho Long thần Tương Thản, Lance đáp. Vâng, Tisia phất tay gọi bốn vị Lam Nguyệt kỵ sĩ đứng dưới đài cao, vải đỏ liền rơi xuống đất. Lance ở phía sau xuất hiện đôi quang rực, hắn vỗ quang rực bay đến hốc mắt của Long thần Tượng Thản, bắt đầu điểm mắt. Tượng thần Long thần với đôi mắt rồng đã được tạo hình hoàn chỉnh từ hai ngày trước, nay đang được tô màu để mang lại vẻ thần thánh. Khi Lance hoàn thành việc vẽ xong bức tượng Long thần, trong thần điện, nhân loại kinh ngạc phát hiện rằng bức tượng đã trở nên khác biệt, có vẻ như có thần vận. Đôi mắt của bức tượng tựa như những giấc mộng với sắc màu rực rỡ, dường như sống động. Những người trong thần điện không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, như bị sức mạnh nào đó lôi cuốn. Cùng lúc đó, từ bên trong và bên ngoài thần điện, cùng toàn bộ lãnh địa Thánh Lam, tất cả nhân loại đều nghe thấy một tiếng long ngâm vang vọng, đầy uy nghiêm. Tiếng ngâm ấy như vang lên từ sâu thẳm trong lòng họ. Long long long, thất thải long thần điện bầu trời, có thất thải long thần quang ảnh. Đây có phải là dấu hiệu chúng ta được long thần tán thành trong việc xây dựng long thần điện hay không? Một con cự long che đậy ánh trăng với quang ảnh thất thải xuất hiện trên bầu trời long thần điện, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao trùm toàn bộ Thánh Lam. Phá sáng, trên thân vảy rồng của long thần tượng thần tỏa ra ánh sáng, lấp lánh, sắc màu thất thải. Sau khi Ác Long vẽ mắt cho rồng, long thần tượng thần mang lại cho Ấu Long một cảm giác sống động. Ánh sáng thất thải từ tượng thần càng làm cho Ấu Long cảm thấy long thần như đang sống. Cặp ánh sáng tựa như ảo mộng, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đối diện với nó, người ta không thể không cảm thấy muốn tránh đi ánh sáng chói lọa ấy. Ấu Long vô thức di chuyển gần Ác Long bên cạnh, vì khi đứng bên hắn, nàng cảm thấy an toàn hơn. Khi không có nguy hiểm, đứng bên Ác Long, nàng lại không có cảm giác an toàn chút nào. Tử Tước đại nhân, có phải long thần tượng thần đang phát sáng này là dấu hiệu cho thấy long thần tán thành chúng ta xây dựng long thần điện tại Thánh Lam? Tisia, Claire, Olina và Ingrid cùng tiến đến bên Lance, nhìn ánh sáng thất thải tỏa ra từ long thần tượng thần, trong lòng vừa kính trọng vừa phấn khởi. Ngày long thần điện được xây dựng, sự kiện kỳ diệu này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách Thánh Lam, trở thành một truyền thuyết. Hành động của Tử Tước đại nhân trong việc vẽ mắt cho long thần tượng thần sẽ được ghi vào sử sách, lưu danh cho thế hệ mai sau. Có thể xem như là tán thành cho ngôi thần điện này. Tisia nghe vậy, liền lùi lại một bước, quỳ một chân xuống đất, tay phải xoa ngực, thành kính nói với long thần tượng, khẩn cầu long thần phù hộ cho Lance Tử Tước đại nhân luôn luôn khỏe mạnh, bình an vô bệnh, phù hộ cho tiểu long điện hạ mọi điều đều như ý, vô tai vô nạn. Khẩn cầu long thần phù hộ cho Lance Tử Tước đại nhân luôn luôn khỏe mạnh, bình an vô bệnh, phù hộ cho tiểu long điện hạ mọi điều đều như ý, vô tai vô nạn. Claire, Olena, Ingrid cùng các kỵ sĩ trong thần điện tất cả đều quỳ một chân trên đất, đồng loạt cầu nguyện hướng về long thần, xin người phù hộ cho Tử Tước đại nhân và tiểu long điện hạ. Đứng bên cạnh Lance, Ấu Long cũng quỳ xuống, khẩn cầu long thần phù hộ cho Ác Long và nhân loại Thánh Lam. Nàng mong rằng nếu long thần không tức giận thì cũng có thể phù hộ cho nàng một con dạ ấu long. Lance đứng tại chỗ nhìn long thần tượng một lát rồi thu tầm mắt lại, xoay người kéo rồng con đang quỳ trên mặt đất dậy. Hắn cũng lễ phép chào long thần, coi như là bày tỏ sự kính trọng đối với thần linh. Bẩm Tử Tước đại nhân, trên bầu trời long thần điện vừa xuất hiện thần lâm thiên tượng. Một kỵ sĩ hớt hải chạy vào thần điện, nhanh chóng đến bên cạnh Lance, thông báo về việc xuất hiện thần lâm thiên tượng, một hiện tượng chỉ có trong truyền thuyết. Khi thần linh tượng thần hình thành, trên thần điện hiện ra quang ảnh của thần linh, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu, được gọi là thần lâm thiên tượng. Tiểu long điện hạ nghe được tin kỵ sĩ, liền kéo Ác Long chạy về phía thần điện. Truyền thuyết thần thoại lại xuất hiện, truyền thuyết thần thoại lại xuất hiện. Có phải ta đang mơ thấy điều thật không? Chạy chậm chút, chạy chậm chút, nếu chậm thì sẽ không thấy đâu. Những người trong thần điện thấy Tiểu Long Điện Hạ kéo Tử Tước đại nhân chạy về phía ngoài, liền nhào nhào đứng dậy rời khỏi thần điện. Thần Lâm Thiên Tượng, có người nghe qua, có người chưa từng nghe. Quả thật, đây chính là Thần Lâm Thiên Tượng. Ác, ác, ác, Lance, ngươi muốn được ghi vào sự sách, danh tính của ngươi sẽ được đưa vào trong thần thư. Tốt, tốt, tốt, thật lớn. Hãy xem thật kỹ, đây chính là Long Thần trong truyền thuyết sao? Tại quảng trường bên ngoài Long Thần thần điện, Ấu Long Lucia ngước nhìn hình ảnh cự long thất thải không che đậy, tâm trạng chấn động. Nhất là khi nàng thấy đôi cánh lớn với ánh sáng thất thải của cự long, nàng kích động vỗ ác long, nàng kích động vỗ ác long, nàng nhảy cẫng lên để ác long cùng nhìn những điều mà cả trăm năm, thậm chí năm 6.000 năm qua chưa từng thấy. Ấu Long cảm thấy quang ảnh cự long không chỉ bao phủ nửa bầu trời đêm, mà còn bao trùm toàn bộ Thánh Lam. Cảnh tượng giới hạn trong truyền thuyết này, ngoài Thánh Lam Thành, chắc chắn không thể thấy ở nơi khác. Lance lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu khi thần xuất hiện với hình dáng như thế này. Quả thực, đó là một cảnh tượng rung động lòng người. Sự xuất hiện của thiên tượng này cho thấy Long Thần đang có cảm ứng, hạ xuống một sợi thần tính, dùng hình thức chiếu hiển hóa để tán thành nơi đây. Long Thần thần điện, từng sợi ánh sáng thất thải từ không trung rơi xuống, cắm vào đất đai, dòng sông, cỏ cây, đại thụ và một phần cũng cắm vào cơ thể nhân loại. Có vài sợi ánh sáng thất thải muốn cắm vào Ấu Long thể nội, nhưng Lance đã dùng tay ngăn cản. Ánh sáng thất thải trong lòng bàn tay hắn chuyển thành hình tròn, dạo qua vai vòng rồi xuyên qua tay hắn, cắm vào Ấu Long thể nội. Hơi ấm chứa đựng chút ít thần tính vật chất này hoàn toàn vô hại cho cơ thể, xem như một ân huệ. Trong nửa năm hoặc một năm tới, những phúc lợi này sẽ mang lại vận thế tốt đẹp cho nhân loại. Bệnh tật sẽ không xảy ra. Nếu có bệnh, cơ thể sẽ mau chóng hồi phục. Lance liếc nhìn xung quanh, cảm giác rằng lãnh địa của hắn, Thánh Lam đều được ban phúc. Trong vài năm tới, vận thế của Thánh Lam sẽ không ngừng phát triển. Thật tốt, hắn có thể an tâm nằm ngửa. Về sau khi rời đi, sẽ không cảm thấy tiếc nuối cho Thánh Lam điều gì. Lance, mau nhìn, thất thải quang ảnh của cự long đang tỏa ra ánh sáng bảy màu. Sao người lại đưa tay trước miệng vậy? Người không thấy sao, thấy cái gì? Không có gì, Lance thu hồi tay, nhìn về phía thất thải quang ảnh của cự long. Vừa rồi, khi rồng con nói chuyện, một quả cầu ánh sáng bảy màu lớn từ trên trời bay xuống, xuyên qua lòng bàn tay của hắn và cắm vào đầu rồng con. Quả cầu này có kích thước bằng nắm tay như một lời chúc phúc. Xem ra, Long Thần hình như có chút yêu thích rồng con mà hắn nuôi dưỡng. Rất tốt, về sau khi trở thành thuần huyết tử tinh cự long, rồng con có thể dễ dàng hòa nhập vào tộc đàn tử tinh cự long. Muốn biến mất, thất thải quang ảnh cự long dường như chuẩn bị rời đi. Tầm thường, Thần Lâm Thiên Tượng, ngàn năm mới có thể thấy một lần. Hôm nay chúng ta được chứng kiến, tất cả đều nhờ phúc của Tử Tước đại nhân. Quả thật, Tử Tước đại nhân không hổ danh là người được Long Thần ưu ái, một người trong đám đông thán phục nói. Khi thất thải quang ảnh cự long dần dần biến mất, cùng lúc đó, mọi người dân trong Thánh Lam và các lãnh chúa lân cận đều nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phát ra từ cự long, bao phủ toàn bộ vùng đất. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này, không chỉ riêng những người dân ở đây, mà ngay cả Mercer và các tỉnh khác trong Hồng Phong Vương quốc cũng đều trông thấy. Nhân viên thần chức tại các thần điện trong Hồng Phong Vương quốc cũng bị kinh động bởi sự kiện này. Tối nay qua đi, Hồng Phong Vương quốc lại có thêm một tòa thần điện truyền thuyết, Long Thần Điện. Thật kỳ lạ, sao lại có một tòa Long Thần Điện xuất hiện trong vương quốc này? Một số nhân viên thần chức trẻ tuổi có thể không biết, nhưng những người đã có tuổi đều hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện này. Trước đây, trong thế giới nhân loại, chưa từng có một tòa Long Thần Điện nào, chỉ có trong truyền thuyết của Long Đảo mới nhắc đến sự tồn tại của Long Thần Điện. Nhưng đêm nay, nhân loại đã xây dựng thêm một tòa Long Thần Điện. Sự xuất hiện của tòa Long Thần Điện trong thế giới nhân loại sẽ mang đến những ảnh hưởng không nhỏ, làm xáo trộn trật tự đã ổn định của các thần điện, tạo thành những tác động nhất định. Biết đâu, Long Đảo đã biến mất nhiều năm, có thể sẽ lại xuất hiện trên đại lục. Việc này cần phải báo cáo với Thánh Sơn, để giáo hoàng biết rõ. Các vị giáo chủ của các thần điện lớn trong Hồng Phong Vương quốc rất nhanh chóng hành động trong đêm tối. Bọn họ đã gửi tin tức về việc xây dựng tòa Long Thần Điện mới cùng với hiện tượng Thần Lâm Thiên Tượng tới Thánh Sơn. Thế nhưng, Không ít giáo chủ thần điện đã cảm nhận được sự xuất hiện của tòa thần điện mới trong thế giới nhân loại. Nhất là những cự long đã ký kết khế ước với Thánh Sơn ngay khi Long Thần Điện được thành lập. Họ đã cảm nhận được sự hiện diện của Long Thần. Họ nghe thấy tiếng Long ngầm vang vọng và tự hỏi tại sao Long Thần lại xuất hiện ở thế giới nhân loại. Sự kiện này đã khiến cho nhiều cự long thuần huyết cảm thấy lo lắng. Đến khi Thánh Sơn nhận được tin từ các giáo chủ thần điện trong Hồng Phong Vương quốc, những cự long thuần huyết mới hiểu rằng hóa ra tòa Long Thần Điện mới đã xuất hiện trong thế giới nhân loại. Tại tòa Long Thần Thần Điện này, Long Thần đã tán thành xuất hiện thần lâm thiên tượng, biểu thị cho sự công nhận của thần linh đối với ngôi thần điện này. Trí tuệ nữ thần thần điện tổng bộ, trí tuệ nữ thần Thánh Sơn, một đầu hoàng kim cự long, sau nhiều năm say ngủ, cuối cùng cũng tỉnh dậy, mở ra đôi mắt hoàng kim sáng ngời. Long thần Hammond, ta muốn hiển lộ thần tích tại thế giới loài người, vì vậy ta cần đến đó một chuyến. Cái gì? Thế giới loài người đã xuất hiện một ngôi thần điện tín phụng ta? Tin tức này có chính xác không? Tốt, ta biết Hồng Phong Vương quốc rồi, ta sẽ đi đến đó một chuyến, tìm hiểu sự tình. Yên tâm, ta sẽ không can thiệp vào những tranh đấu giữa các quốc gia loài người. Không cần đồng hành, ta chỉ muốn xem xét tình hình rồi sẽ trở về. Vào ban đêm, hoàng kim cự long vỗ cánh rời khỏi trí tuệ nữ thần thần điện. Cùng lúc đó, tại chiến thần thần điện tổng bộ, chiến thần Thánh Sơn, Sophia, ta sẽ ngắn ngủi xuất hiện tại thế giới loài người. Ta cần tìm hiểu một chút tình hình. Cái gì? Người biết tại sao ta xuất hiện ở đó? Thần điện, thế giới loài người đã có một ngôi thần điện tín phụng ta. À, ta biết rồi, ta sẽ đi xem thử, đồng thời tìm kiếm một đầu hắc long mà ngươi mơ thấy. Nếu có thể gặp hắn, ta sẽ thay ngươi đánh một trận trước, sau đó sẽ liên lạc lại với ngươi, để ngươi đến đánh hắn. Đi thôi. Nửa đêm, một đầu lôi long vỗ cánh rời khỏi chiến thần Thánh Sơn, bay về thế giới loài người. Ngày 15 tháng 10 năm 3455, trời trong xanh, do Long Thần Điện tạm thời không có thần chức, Tử Tước Đại Nhân đã giao phó nhiệm vụ lâm thời chủ giáo cho Tiểu Long Điện Hạ tại đây. Tử Tước Đại Nhân đang đứng bên trái Long Thần Điện, gần một hồ nước để câu cá. Con mực nương vẫn đang ở Thánh Lam Thanh, bay quay bán hàng kiếm tiền mua cá tôm. Trong khi đảm nhiệm vai trò chủ giáo tạm thời, Âu Long cảm thấy cổ họng mình không thoải mái. Lúc nào cũng cảm giác như có vật gì đó muốn thoát ra, nhưng không được. Ác Long bảo nàng rằng do ăn nhiều đồ ăn vặt trong hai ngày qua, nên đã phát hỏa, khuyên nàng uống chút dược dịch. Nhưng làm sao lại phát hỏa được chứ? Khi đến Long Thần Điện, dân chúng dâng hương còn mang theo đồ ăn vặt cho nàng. Nàng đã từ chối, nhưng họ vẫn kiên quyết để lại. Nàng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp nhận. Không ăn thì thật lãng phí, chỉ đành để vào túi vàng. Lúc buồn chán thì lấy ra ăn. Tiểu Long Điện Hạ, Tử Tước Đại Nhân có ở đây không? Một nam tử trung niên với mái tóc vàng, óng ánh tiến vào Long Thần Điện. Trước tiên, thành kính thi lễ trước tượng Long Thần, sau đó mới cười hỏi. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Xóm Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Tại nơi này, Long Thần Thần Điện thật sự được Long Thần tán thành. Chưa cần tiến vào bên trong, chỉ đứng từ xa đã có thể cảm nhận được khí tức thần thánh lan tỏa từ ngôi thần điện. Đến quảng trường bên ngoài thần điện, tựa hồ còn nghe được tiếng long ngâm vang vọng, như có như không. Khi tiến vào bên trong thần điện, Long Thần tôn tượng hiện ra với thần tính nồng đậm, ngang với Thánh Sơn trí tuệ nữ thần tôn tượng. Cả hai đều có thể ngưng tụ thành ánh sáng thần tính. Một lãnh chúa nhân loại nhỏ bé vì sao có thể được Long Thần tán thành? Hoàng Kim Cự Long Austin trăm mối không thể tìm ra lời giải. Khi hay tin nhân loại kiến tạo Long Thần Điện, thờ phụng Long Thần, những cự long khác tại Long Đảo sẽ ngay lập tức cho rằng nhân loại nói dối. Bởi vì thế giới nhân loại cơ bản không tồn tại Long Thần Điện, cũng không có tín đồ thờ phụng Long Thần. Nhân loại thờ phụng thần, linh chủ yếu là các vị thần chủ, cùng một vài thần linh có địa vị không cao. Với vị trí thần thánh của Long Thần, trong lòng những nhân loại vô tri, thần tính của họ vẫn còn kém xa so với các thần linh chủ hoặc một số thần linh trung hạ vị. Hoàng Kim Cự Long Austin đã ở Thánh Lam hai ngày. Từ những người ở đây, hắn biết rằng việc điêu khắc Long Thần tôn tượng chính là do vị Tử Tước Đại Nhân không gì làm không được ở Thánh Lam. Một nhân loại có thể điêu khắc Long Thần tôn tượng, quả thực khiến hắn khó mà tin được. Mới đầu, hắn cho rằng nhân loại có thể điêu khắc ra Long Thần tượng thần phẩm chất. Đến khi tiến vào thần điện, Nhìn thấy long thần tượng thần, hắn mới nhận ra mình đã lầm. Long thần tượng ở đây có phẩm chất cao hơn nhiều so với long thần điện trên long đảo. Sự khác biệt này chỉ là vấn đề thời gian. Long thần tượng tại long đảo đã được thờ phụng suốt vạn năm, trong khi tượng thần tại nơi này chỉ mới có vạn năm tuổi. Austin còn phát hiện một điều kỳ lạ. Nhân loại Thánh Lam tuy tín phụng long thần, nhưng không có sự cuồng nhiệt như tín đồ. Họ thành kính và tôn thờ long thần, nhưng hắn cảm thấy thiếu điều gì đó. Trái lại, Tử Tước Đại Nhân lại thể hiện sự cuồng nhiệt và niềm tin vô điều kiện từ chính con người Thánh Lam. Cái kiểu cuồng nhiệt của Tử Tước Đại Nhân tràn đầy lý tính, khiến Austin cảm nhận được rằng, trong lòng nhân loại Thánh Lam, Tử Tước Đại Nhân có thể sánh ngang với long thần, thậm chí còn hơn. Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân có thể dùng thân phận phàm nhân mà đứng bên cạnh thần minh. Trước đây, nghe nói Long Thần Điện không có nhân viên thần chức, nhưng khi đến nơi, hắn mới biết rằng Long Thần Điện vẫn có một chủ giáo. Chỉ là lâm thời, trong thần điện hiện tại có một nữ nhân mặc hồng sắc mã giáp, đội chiếc mũ lông xù màu hồng, cùng với một thiếu nữ nhân loại trong trang phục kỵ sĩ màu lam kim sắc. Nàng hẳn là Tiểu Long Điện Hạ mà dân chúng Thánh Lam thường nhắc tới. Ta là Long Thần Điện lâm thời chủ giáo. Ngươi có chuyện gì tìm chủ giáo không? Nàng tự giới thiệu, không có việc lớn, chỉ muốn hỏi một chút. Thần điện các người sao lại không có nhân viên thần chức chính quy? Ta thấy những thần điện khác đều có giáo hoàng, chủ giáo, thần phụ, kỵ sĩ. Nhưng Long Thần Điện dường như chỉ có một vị lâm thời chủ giáo. Hàn đáp. Âu Long Lucia đứng bên cửa thần điện, nhìn thấy một người trung niên có mái tóc vàng kim, nghe giọng nói không phải người Thánh Lam mà là kẻ ngoại lai. Hắn có lẽ đã nhìn thấy thần lâm thiên tượng và cố ý đến Long Thần Điện cầu nguyện. Thật kỳ quái, tại sao người trung niên này lại mang đến cho nàng một cảm giác giàu có? Có lẽ là do chiếc trường bào vàng óng ánh mà hắn đang mặc. Tạm thời chưa có lẽ một thời gian nữa sẽ có. Người có thể trước tiên đi dạo quanh thần điện, nàng nói. Tốt, biến thành hình dạng hoàng kim cự long. Austin bắt đầu đi lanh quanh trong lòng thần điện. Hai bên trên trụ đá của thần điện đều được điêu khắc phủ văn long văn tinh xảo. Khi hắn bước vào, thấy ba chữ Long Thần Điện được khắc bằng long văn. Thế nhưng, không biết nhân loại có nhận ra ngay ba chữ ấy mang ý nghĩa gì hay không. Tisia, người tìm Lance có việc gì? Hắn đang câu cá bên ngoài hồ trung tâm. Nếu người bận rộn, hãy cho ta biết trước, ta sẽ chuyển lời cho hắn khi hắn đến. Chẳng qua cũng không phải đại sự gì, chỉ là Claire và ta có thể cần tạm rời khỏi Thánh Lam vài ngày. Gần đây, Thánh Lam phát triển rất mạnh mẽ, năm nay tuyển binh, số quân nhân lại đông, tọa kỵ không đủ dùng. Ta và Claire muốn lên núi, xem có thể bắt giữ một số dị thú mạnh mẽ, thuần hóa chúng, huấn luyện thành tọa kỵ, hy vọng có thể tổ chức một đội kỵ binh. À, vậy thì rất nguy hiểm, việc bắt giữ dị thú hung mãnh, các ngươi phải cẩn thận. Nếu không được, hãy trộm vài con dị thú non về, từ từ bồi dưỡng. Với tư cách là công chúa, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của kỵ binh. Kỵ binh không chỉ là kỵ sĩ, nhưng kỵ sĩ luôn có thể trở thành kỵ binh. Tuy nhiên, nếu kỵ binh đủ ưu tú, sau 1-2 năm học tập tại học viện kỵ sĩ, họ có thể tốt nghiệp và trở thành kỵ sĩ thực thụ. Quân đoàn kỵ binh của đế quốc Farolan rất nhiều, từ sư thú, địa long đến phi long, đều là dị thú mà Tisia cùng Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn hiện tại vẫn chưa đủ sức đối đầu với những kỵ sĩ đoàn kia. Ít nhất, hiện tại vẫn cần cố gắng thêm. Tiểu Long Điện Hạ, yên tâm, chúng ta biết rồi. Nếu không, Tiểu Long Điện Hạ cũng sẽ không muốn nói cho Tử Tước Đại Nhân. Để tránh cho ngài phải lo lắng cho chúng ta, vẫn nên nói cho Lance đi. Hắn có thể giúp các ngươi bằng cách mang theo một ít đồ vật hoặc điều phối dược dịch. Lance, dù là ác lòng, nhưng trên người hắn có nhiều bảo vật. Với những vấn đề mà các ngươi đang gặp phải, đối với hắn, chắc chắn không phải là chuyện lớn. Không cần, trên người chúng ta có siêu phàm vật phẩm bảo đảm an toàn. Cái gì là siêu phàm vật phẩm có thể nhường? Nghĩ đến việc bắt giữ dị thú, phát triển kỵ binh. Austin nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tisia và Tiểu Long, vô tình liếc nhìn Long Thần Tượng Thần. Hôm nay, hắn vừa tới, tiểu nữ hài Thánh Lam vừa mới nói về việc bắt giữ dị thú. Có lẽ Long Thần muốn hắn giúp Thánh Lam một chút, là một hoàng kim cự long. Việc tìm dị thú không phải là chuyện lớn đối với hắn, giúp đỡ họ không thành vấn đề, nhưng sẽ dùng biện pháp gì, công khai hay âm thầm? Nếu công khai, cũng có dịp để thấy được Thánh Lam Tử Tước Đại Nhân. Các ngươi cần tọa kỵ chăng? Austin cười tiến tới, nói với Ấu Long và Tishia bên cạnh. Xảo, ta là một thương nhân, vừa vặn có một nhóm tọa kỵ tốt muốn bán. Nếu các ngươi cần, ta có thể bán với giá thấp cho các ngươi. Tishia nhìn chằm chằm vào Austin một hồi lâu, xác định rằng hắn không có ác ý trong lòng, mới mỉm cười nói. Ngươi có một chút tọa kỵ nào không? Austin đáp, địa hành long, phi long, cùng nhiều dị thú khác ta đều có. Có lẽ đây cũng là do long thần an bài. Nếu các ngươi cần tọa kỵ, thì ta rất may có mặt ở đây, mà ta cũng tín phụng long thần. Giá cả bao nhiêu? Tishia hỏi. Austin cười, có tiền hay không không quan trọng. Ta chỉ muốn gặp tử tước đại nhân, kết giao bằng hữu với ngài. Được long thần tán thành, với ta mà nói, các ngươi tử tước đại nhân là một thần nhân. Nói xong, Austin đưa ra một viên trí tuệ quả, đặt trước mặt Ấu Long. Tiểu Long, đây là một viên quả cho ngươi, không ăn, không ăn, ăn quá no rồi. Ấu Long tự chối, nàng không dám ăn đồ ăn vặt từ người lạ. Ác Long đã dạy nàng rằng, tốt nhất không nên nhận đồ ăn từ người xa lạ. Nàng thích ăn, nhưng chỉ ăn những món mà thần dân Thánh Lam mang đến, không ăn đồ của kẻ ngoại lai. Đây là trí tuệ quả, ăn đi, trí tuệ quả, có loại trái này sao? Ấu Long ngạc nhiên hỏi, Lance không cho ta ăn đồ của người lạ, mà còn có lý do. Chắc hắn lo ngươi bị lừa, nhưng lo lắng đó là đúng. Nếu ăn viên này, ngươi sẽ không bị ai lừa gạt, thật kỳ diệu như vậy sao? Ân, bởi vì nó là trí tuệ quả. Ăn vào có thể giúp ngươi trở nên thông minh hơn. Ăn mà làm cho ta trở nên thông minh, thật tốt quá. Ấu Long rất muốn xem thử liệu điều đó có đúng không. Chờ một chút, liệu có phải vị trung niên lão nhân này đang ám chỉ rằng nàng không thông minh? Thật quá đáng, làm sao hắn có thể mắng chửi người như vậy? Mắng Tiểu Long điện hạ thì thật sự phải trả giá lớn. Viên trí tuệ quả này chính là điều kiện lớn. Ấu Long nhanh nhẹn đưa viên trí tuệ quả tới trước mặt nàng. Trước tiên nàng có thể chưa ăn, mà chờ Ác Long trở về, xem Ác Long có cho phép thì mới ăn. Trí tuệ quả cảm giác như đang bị mắng chửi hơn là được khen ngợi. Người muốn gặp tử tước đại nhân sao? Đúng vậy, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta đối với tử tước đại nhân chỉ có sự hiếu kỳ, không có ý hiểu xấu. Tin rằng ngươi cũng cảm nhận được điều đó. Ta đi gọi Lance. Ấu Long đứng dậy, cầm viên trí tuệ quả chạy đi. Viên quả này thật thơm, nàng rất muốn ăn, nhưng trước hết phải hỏi Ác Long xem có thể ăn hay không. Vừa chạy đến cửa thần điện, nàng bị một bàn tay lớn chặn lại. Chạy thì phải nhìn đường. À, Lance, ngươi đã trở về, câu được cá không? Cá trong hồ cũng bị con mực nương ăn hết rồi. Nói bậy, hôm qua ta còn câu được. Hơn nữa, con mực nương gần đây không tới đây. Ngươi chắc chắn là trở về tay không? Không nên vu khống người ta. Lance đánh nhẹ vào Ấu Long. Nói gì mà lạ vậy? Đánh ta làm gì? Câu không được cá thì ngươi có thể đi trong hồ bắt vài con, bảo là ngươi câu được. Ai mà biết chứ? May mà ta có viên trí tuệ quả này. Ngươi ăn đi. Cái gì? Tốt, tốt, ngươi còn dám cười, nhạo trái Hắc Long của ta. Thật là, hả, trí tuệ quả, thật sự là trí tuệ quả sao? Cái đồ chơi này chẳng phải là thánh vật của trí tuệ nữ thần thần điện sao? Trong toàn bộ thế giới nhân loại, chỉ có tại trụ sở Thánh Sơn của trí tuệ nữ thần thần điện mới, có một viên trí tuệ cây, kết trái gọi là trí tuệ quả. Ai đã đưa nó? Xem ra là một trung niên đại thúc khá giả. Lại hướng theo chỉ tay của Ấu Long, quay lại nhìn. Nhưng không thấy ai. Austin cũng đang đánh giá Lance. Ánh mắt sáng lên. Hắn chính là thánh lam nhân loại mà mọi người thường nhắc đến. Có thể sánh vai cùng thần linh tử tước đại nhân. Nội ẩn thần quang. Thánh lam nhân loại nghe đồn tử tước đại nhân là một nhân tài xuất chúng. Còn là một ngự thú sư. Là ngự thú sư. Lẽ ra phải nuôi dưỡng tiểu long như sủng thú. Nhưng tử tước đại nhân lại xem tiểu long như nữ nhi. Tiểu long đã cho hắn trí tuệ quả. Nhưng hắn không ăn mà lại để Tiểu Long thưởng thức. Điều này cho thấy hắn hiểu rõ giá trị của trí tuệ quả. Mặc dù không rõ hắn đã từng gặp trí tuệ quả hay chưa. Lance tùy ý biến thành hình dạng hoàng kim cự long để quan sát. Hắn rất tự tin vào thuật biến hình của mình. Nếu ai đó có thể nhận ra bản thể của hắn là hắc long khi hắn hóa thành hoàng kim cự long, thì người đó chắc chắn là một cự long cấp long vương. Điều này có khả thi không? Thuần huyết cự long vốn đã hiếm gặp, mà long vương lại càng khó tìm thấy trong thế giới loài người. Hơn nữa, với sự hiện diện của trí tuệ quả, có lẽ cự long này đã ký kết khế ước với thần điện trí tuệ. Nhắc đến năm đó, hắn từng ghé thăm tổng bộ thần điện trí tuệ ở Thánh Sơn, mong có thể gặp được thuần huyết cự long cư trú tại đó. Không ngờ lại gặp phải thánh nữ của thần điện trí tuệ. hắn đã vui vẻ bay tới trước mặt nàng, định hỏi xem liệu nàng có thể giúp hắn gọi ra những cự long sống ở Thánh Sơn không. Nhưng vừa mở miệng, cô bé đã rút ra pháp trượng và đánh vào mặt hắn, khiến hắn rơi vào giấc mộng. Hắn nghĩ rằng mình không có ác ý, để thể hiện lòng hiền lành, liền cố ý mang theo nụ cười nói chuyện với cô gái nhỏ. Kết quả vừa mới mở miệng, cô bé đã rút ra pháp trượng và đánh cho hắn một cái. Thân là Hắc Long, hắn có thể chịu đựng được sự ủy khuất này sao? Hắn không nói hai lời, liền bắt lấy cô bé, đoạt lấy pháp trượng của nàng, rồi dùng chính pháp trượng đó đánh nhẹ vào mông nàng vài cái. Sau đó, tiếng kêu của thánh nữ đã thu hút sự chú ý của các kỵ sĩ trong thần điện trí tuệ. Một đám kỵ sĩ cường đại cưỡi phi long liền truy đuổi hắn. Hắn vội vàng bỏ chạy, nhưng các kỵ sĩ trí tuệ vẫn theo sát không rời. Cuối cùng, khi nhìn xuống, họ phát hiện thánh nữ vẫn còn bị hắn nắm trong long trạo. Sau khi ném thánh nữ ra, các kỵ sĩ mới thôi không truy đuổi hắn nữa. Họ trách hắn năm đó còn trẻ tuổi nóng tính, thiếu kiên nhẫn. Nếu có chút kiên nhẫn, nói không chừng năm đó hắn đã gặp được nàng. Người giờ đã biến thành hoàng kim cự long. Nhiều năm như vậy trôi qua, chắc chắn thánh nữ bị hắn đánh năm xưa đã được trí tuệ nữ thần đón nhận vào thần giới. Việc biến thành hoàng kim cự long có lẽ là do bị long thần thần điện hấp dẫn. Nếu hắn sớm biết rằng việc xây dựng một tòa lô thần điện có thể thu hút thuần huyết cự long, có lẽ năm xưa hắn đã trực tiếp kiến tạo một tòa long thần điện thì mọi chuyện đã xong. Tử tước đại nhân, thấy Lance Tissia xoa ngực hành lễ, ngài hãy chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Thành Lam không lớn lắm, có vài việc không quá khẩn yếu, kéo dài một hai ngày cũng không có gì. Tính sáng mai ngươi đến phủ bá tước, ta sẽ điều phối cho các ngươi một ít dược dịch, hãy dùng thử. Tạ ơn tử tước đại nhân, Tissia dịch ra một bên, rồi nói, tử tước đại nhân, ta có ý định tổ kiến một đội kỵ binh. Có một thương nhân nói rằng, trong tay hắn vừa vặn có một nhóm tọa kỵ, nếu chúng ta cần, có thể mua với giá hơi rẻ. Thương nhân có tiền là thật, và có thể làm đến tọa kỵ cũng là thật. Dù sao, hắn cũng là hoàng kim cự long, chỉ cần dạo một vòng trong núi rừng là có thể tìm ra mười mấy, thậm chí vài chục con dị thú để bán làm thú cưỡi cho Thánh Lam. Việc này rất đơn giản. Đợi ra hỏa này rời khỏi Thánh Lam, ta sẽ tìm cơ hội gặp hắn giữa không trung, hỏi xem hắn có biết cách nào để đến Long Đảo không. Là thuần huyết cự long, đã lớn như vậy mà chưa từng đặt chân lên Long Đảo, quả thật có chút đáng tiếc với thân phận Hắc Long của ta. Tử tước đại nhân, thật tốt. Ta tên là Austin, nghe nói Long Thần Tượng Thần là do người tự tay điều khắc. Vì sao ngươi lại nghĩ đến việc xây dựng một tòa long thần điện trong lãnh địa của mình? Thông thường, thần là nhân loại, nếu muốn xây dựng thần điện để cung phụng thần linh, chẳng phải phải cung phụng chủ thần sao? Thần dân của ta cho rằng, họ đã nhận ân huệ từ long tộc, nên lẽ ra phải xây dựng một tòa long thần điện, để bày tỏ lòng biết ơn với long tộc. Austin nhớ lại những cự long khí tức tỏa ra từ vùng đất Thánh Lam. Hắn thích việc hiểu được lòng biết ơn của nhân loại. Hỗ trợ cho Thánh Lam chính là mẫu thân của tiểu long. Người Thánh Lam nói như vậy, khiến hắn từ nhỏ đã ngửi thấy một loại khí tức khác từ thân rồng, cảm giác thật kỳ lạ. Khí tức nồng đậm từ tiểu long càng giống như khí tức của một trưởng thành giống được cự long, chứ không phải của giống cái. Tình huống này có thể là do tử tước đại nhân đã nói dối với hắn, hoặc là hắn đã đoán sai. Khả năng đầu tiên có vẻ lớn hơn, vì thân là trưởng thành giống được cự long, sẽ không đến mức không phân biệt được khí tức của đồng tộc. Hắn biết khí tức từ tiểu long là của giống đực cự long, nhưng không biết liệu đối phương có phải là tử tinh cự long hay không. Tử tước đại nhân, ngài có tin phụng long thần chăng? Ta duy trì sự kính trọng tối thiểu đối với tất cả thần linh. Người nhân loại này có chút cuồng ngạo, hắn thể hiện sự tôn kính đối với thần linh, nhưng điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ không trở thành tín đồ của bất kỳ thần linh nào. Hắn thật lâu chưa gặp loại nhân loại cuồng vọng như vậy. Người đó đã tách chiến thần ra khỏi thần đỉnh, mà vẫn không cuồng bằng tử tước đại nhân trước mắt. Ta có thể được gặp tiểu long mẫu thân chăng? Sợ rằng không thể. Nhưng nếu người muốn gặp, thì có thể gặp tiểu long ba ba. Bà ba, Âu Long quay đầu nhìn Ác Long, không thể nào để nàng gọi ba ba, tuyệt đối không thể. Nhiều nhất cũng chỉ gọi một tiếng thôi. Ác Long đứng bên cạnh Tissia mơ màng. Không phải là mẫu thân sao? Vậy mà lại nuôi lớn tiểu long điện hạ là giống đực cự long. Kia tử tước đại nhân, lại thích việc thuyết pháp với Tiểu Long Điện Hạ. Olina, ngươi thật sự đã suy đoán lệch lạc về toàn bộ Thánh Lam. Ngươi đã không nói gì về chuyện yêu đương. Sao Tử Tước Đại Nhân lại đột nhiên thích một người phụ nữ đã ly hôn và có con như Cự Long? Tình cảm ấy hẳn là do Tử Tước Đại Nhân đã quen biết một con cự long trưởng thành giống đực. Khi trở về, ta nhất định phải bắt đầu tiêu diệt những lời đồn đãi. Tử Tước Đại Nhân vẫn chưa kết hôn, tuyệt đối không thể để những điều này hủy hoại hạnh phúc của mày. Tính lại, ta nên đi ngay bây giờ để so sánh hạnh phúc với Tử Tước Đại Nhân. Không thể để những tổ kiến kỵ binh làm chậm trễ. Tử Tước Đại Nhân, ta còn một số việc cần phải xử lý. Xin phép cáo lui. Ân, đi làm việc đi. Tisia quay người rời khỏi thần điện. Tiểu Long kia mang theo khí tức của cự long trưởng thành, quả nhiên đúng là một con giống đực. Khứu giác của hắn không gặp vấn đề gì. Tử Tước Đại Nhân, Tiểu Long hình như không phải là thuần huyết ấu long. Phụ thân của nàng là thuần huyết cự long sao? Nếu quả thật là thuần huyết cự long, ta sẽ rất hứng thú. Còn nếu phụ thân nàng không phải thuần huyết cự long, vậy thì thôi. Nếu không phải thuần huyết cự long, hắn cũng không có gì hứng thú. Cự long cao ngạo, nếu không phải vì nơi này có tòa lòng thần điện, với thân phận của hắn, căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Thôi, với thân phận nhân loại mà nói chuyện với Tử Tước Đại Nhân, thật sự có chút không thoải mái. Hay để Tử Tước Đại Nhân gặp một chút chân thân của hắn thì tốt hơn. Xem thần dân của hắn xây dựng một tòa thần điện được long thần tán thành, là muốn nhìn thấy chân chính cự long. Austin xuất hiện hai cái sừng kim sắc trên đầu, ngay lập tức biến thành sừng thẳng đứng. Phía sau hắn còn hiện ra một cái đuôi rồng ánh vàng rực rỡ. Đồng thời, một cỗ uy áp không rõ từ thân thể hắn tỏa ra, không phải cố ý phóng thích, nhưng long uy tự nhiên bộc lộ ra. Người vừa rồi có phải cảm thấy lời ta nói có phần cuồng ngạo? Nhân loại Tử Tước, kỳ thực ta không phải ngươi, mà là long, thuần huyết hoàng kim cự long. Nguyên nhân ta xuất hiện ở đây, ngươi hẳn có thể đoán ra, chính là vì tọa long thần điện này đã khiến ta chú ý. Bộ hạ của ngươi vừa rồi nói cần một tọa kỵ, xem như ngươi tín phụng ta. Ta nguyện ý ban cho các ngươi Thánh Lam một chút thực lực, coi như là một dị thú tọa kỵ không tồi. Lance liếc nhìn hình thái long nhân của Austin, rồi nhẹ tay vỗ đầu ấu long. Không sao, ta không chê ngươi đâu, từ từ sẽ đến. 2000 năm trước, ngươi nhất định sẽ tiến hóa thành thuần huyết tử tinh cự long. Không phải, không phải. Ác, Lance, hắn nói hắn là thuần huyết hoàng kim cự long. Mau nhìn xem, hắn biến thành long nhân, trên đầu có sừng, mắt biến thành sừng đồng, còn có cái đuôi rồng ánh vàng rực rỡ, thật đẹp mắt. Vì sao mỗi lần rồng con đều không hiểu được trọng điểm trong lời nói của người khác? Bị nói rằng không phải thuần huyết cự long, nàng không hề thương tâm, ngược lại còn bị hình dáng của đối phương cuốn hút. Thuần huyết hoàng kim cự long có gì lạ đâu? Nàng chẳng phải đã từng gặp qua thuần huyết cự long rồi sao? Nàng thậm chí còn cảm thấy hưng phấn, cảm giác chán trường ập đến. Nàng giận dữ đấm vào Lance. Về sau, đừng để rồng con nhà ta phải nghe những lời như vậy, bởi vì không lâu nữa, rồng con nhà ta sẽ tiến hóa thành thuần huyết tử tinh long. Austin, ngẩn người, chẳng lẽ trọng tâm lại ở chỗ này sao? Trọng điểm là hình dáng hiện tại của hắn. Hắn đang ở trong hình dạng long. Thuần huyết hoàng kim cự long là một tử tước của thế giới loài người. Nghe thấy hắn công khai thân phận, lại còn chứng kiến sự đặc biệt của long tộc, lẽ nào không nên cảm thấy chấn động sao? Hẳn là phải nói năng lộn xộn, rồi lớn tiếng thốt lên rằng được gặp ngài là vinh hạnh. Nhưng tại sao trước mặt nàng, nhân loại tự tước lại phản ứng bình tĩnh như vậy? Hắn có phải không bắt được trọng điểm, hay là phản ứng chậm chạp? Có lẽ phải để hắn biến trở về hình dạng hoàng kim cự long, thể hiện bộ mặt thật của mình, thì mới khiến hắn cảm thấy rung động. Nhân loại, người đã từng gặp cự long chưa? Đã gặp. Không không không, ta chỉ là thuần huyết cự long. Đã gặp, vậy ngươi nhất định chưa từng gặp qua thuần huyết cự long trong hình thái cự long. Tại sao còn tự mãn khoe khoang như vậy? Đầu năm nay, ai mà không phải là một thuần huyết cự long? Hắn thực sự đã gặp. Ấu long lén lút trốn ra sau lưng ác long, nhỏ giọng thêm một câu. Bởi vì ác long chính là thuần huyết cự long. Tuy hắn là một hắc long, nhưng cũng là thuần huyết hắc long. Khả năng long cách của hắn không mạnh bằng hoàng kim cự long, và thực lực cũng có thể không bằng. Thế nhưng, ác long lại nắm giữ nhiều kỹ năng. Nghĩ như vậy, ác long vẫn rất mạnh khi đánh nhau. Ác long không nhất định sẽ thua hoàng kim cự long trước mặt hắn. Dường như cũng không có nhiều ưu thế. Không, thế giới loài người tự tước. Kỳ thật ta chân chính, để ý, chính là tại sao ngươi lại không chút nào chấn kinh khi đối mặt với thân phận của ta. Bởi vì ta chỉ liếc mắt đã nhìn ra ngươi không phải người. Lance mỉm cười đáp, ngươi thấy ta giống người sao? Hắn nhận ra rằng mình không phải là người. Lời này nghe thật kỳ lạ, như thể đang mắng hắn không ra gì, nhưng lại không thể phủ nhận, vì hắn vốn không phải con người, mà là thuần huyết hoàng kim cự long. Nhân loại tử tước này, có phải nhìn thấy hắn lần đầu đã thấu hiểu thân phận của hắn, biết rằng hắn không phải người mà là hoàng kim cự long? Gia hỏa này có con mắt sắc sảo như vậy, có thể xuyên thấu qua lớp vỏ bọc để thấy được bản chất của hắn. Hắn hẳn đã có kiến thức về long chi thuật. Đằng sau câu nói đó lại mang ý nghĩa gì? Nhân loại tử tước hỏi hắn, ngươi có thấy ta giống người không? Hắn không phải người sao? Thấy thế nào? Hắn là một nhân loại ưu tú. Ta nhìn ngươi không giống người. Hoàng kim cự long Austin mỉm cười, đáp lại, câu hỏi của hắn thật thú vị. Nếu như nói hắn giống người, câu trả lời ấy quá tầm thường, sẽ khiến tử tước nhân loại trước mắt nghĩ rằng hoàng kim cự long này thiếu trí tuệ. Không giống người, vậy ta giống như cái gì? Lance tiếp tục hỏi, giống như long. Giống như cái gì long? Lance tiến lên một bước. Nếu Austin nói hắn giống như hắc long, vậy hắn sẽ tự nhiên cho mình mọc ra sừng màu đen và đuôi rồng đen. Sau đó, hắn sẽ thuận tiện nói với Austin về cái gọi là xin phong. Ẩn mình sau lưng Lance, ấu long dùng long chảo bịt miệng lại. Hoàng kim cự long có thể nhìn thấu chân thân ác long? Không thể nào. Địa mục tử thần còn không thể thấy được chân thân của ác long, mà hoàng kim cự long có thể sao? Hoàng kim cự long còn lợi hại hơn cả tử thần. Ta nhìn ngươi giống như nhân long mày sao? Lance trên đầu xuất hiện một đôi sừng đen. Austin thấy cảnh này. Nụ cười trên mặt liền ngưng lại. Sao nhân loại này lại có thể mọc sừng đen? Hắn chỉ thuận miệng nói. Nhưng giờ đây, đối phương thật sự hóa thành nhân long rồi. Ngươi thấy ta có giống cự long hay không? Lance từ từ tiến lên, ánh mắt kim hồng sắc lấp lánh những ký tự huyền bí, lời nói mang theo sự mê hoặc. Nếu Austin nói hắn giống cự long, vậy thì hắn sẽ biến thành cự long thật sự. Không không không, ngươi không giống cự long, đáng ghét. Ngươi dám nói ta không giống cự long sao? Chỉ thiếu một chút nữa thôi, ta sẽ trở thành chân chính cự long. Tại sao ngươi không nói ta giống như cự long? Lance tức giận, vọt đến trước mặt Austin, hai tay nắm chặt bả vai hắn. Khuôn mặt giữ tợn chất vấn, hắn như thể Austin đã nói hắn không giống cự long, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội hóa thân. Biểu hiện nghiến răng nghiến lợi khiến Austin, một hoàng kim cự long, cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Hắn chứng kiến nhân loại tử tước với đôi sừng đen hóa thành mây khói và biến mất. Nhân loại tử tước nhận ra điều này, liền buông tay nắm lấy bả vai của hắn, dùng hai tay sờ lên đỉnh đầu hắn mà không chạm đến đôi sừng đen, làm cho nhân loại tử tước thống khổ mà nhắm mắt lại. Thành long cơ duyên, bởi vì ngươi không nói một câu nào. Ẩu long lúc đầu rất khẩn trương, nhưng khi nghe ác long nói, ngươi làm sao dám nói ta không giống cự long? Nàng lập tức phản ứng lại, nhận ra ác long đang chơi đùa. Trò chơi này nàng chưa từng biết đến, thật đúng là tính cách mạnh mẽ. Ngay cả hoàng kim cự long cũng bị hù dọa. Nếu không biết ác long vốn là thuần huyết cự long, có lẽ nàng còn tưởng rằng ác long sẽ biến thành cự long thật. Chơi đùa như vậy thật là thú vị. Ác long giống như rất nhập tâm, có thể khiến ấu long và sùng vật bay lên. Hắn còn trêu chọc một chút hoàng kim cự long. Điều này đối với ác long dường như cũng không phải việc lớn. Không biết sau này, khi hoàng kim cự long biết được thân phận của ác long, liệu có đến tìm hắn gây chuyện không? Austin, có ý tứ gì? Austin nhíu mày. Hắn để lộ thân phận của mình, phơi bày đặc tính của long tộc, vốn cho rằng nhân loại tử tước sẽ bị thân phận của hắn làm cho kinh ngạc. Không ngờ tử tước không chỉ không bị chấn động, mà còn hỏi lại hắn về cái gọi là thành long cơ duyên. Bởi vì ngươi không nói một câu nào, chẳng lẽ vừa rồi hắn đã nói rằng nhân loại tử tước giống như cự long, mà hắn thật sự có thể biến thành một đầu cự long? Nhân loại tử tước, ngươi có thể giải thích cho ta về hành vi vừa rồi của ngươi không? Nếu như không thể cho ta một lời giải thích hợp lý, ta sẽ cho rằng ngươi đang trêu đùa ta. Hoàng kim cự long, xin phong, ngươi có nghe qua chưa? Xin phong, ta chưa từng nghe qua. Ta trong tay nắm giữ một môn bí pháp, gọi là xin phong. Bí pháp này cho phép ta không muốn làm người, mà muốn trở thành chủng tộc khác. Khi đó, ta chỉ cần thi triển bí pháp, Thông qua đối thoại, để chuyển đổi chủng tộc của mình, ta muốn trở thành cự long, nhưng để đối thoại với ta, người đó nhất định phải là cự long, tốt nhất là thuần huyết cự long. Nếu như thuần huyết cự long nói ta giống như cự long, thì ta sẽ trở thành thuần huyết cự long. Đáng tiếc, câu cuối cùng của ngươi không giống, khiến ta mất đi cơ hội trở thành thuần huyết cự long. Lance bị chuyện, tâm trạng của hắn dần ổn định. Còn về phần Austin có tin hay không, hắn chỉ cần bán tín bán nghi mà thôi. Nếu có hoài nghi, hắn sẵn sàng chứng minh bằng hành động thực tế rằng hắn có thể trở thành thuần huyết cự long. Ngươi nếu làm cự long mà dính dáng, ta có thể truyền bí pháp này cho ngươi. Ngươi hãy cùng ta xin phòng, hỏi ta xem ngươi có giống cự long hay không. Ta nói như vậy thì ngươi sẽ có thể làm cự long. Nếu không, thử một chút chăng? Ta đã làm hoàng kim cự long, sao lại đi làm người? Nếu ta muốn làm người, hoàn toàn có thể biến thành hình dạng người, dùng thân phận người để hoạt động trong thế giới loài người, căn bản không cần cố ý biến thành người. Nhân loại trước mặt tự tước có vẻ điên cuồng, hắn nắm giữ bí pháp có thể khiến hắn biến thành cự long. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối sẽ không tin rằng thế giới loài người lại có loại bí pháp đáng sợ như vậy. Ngươi vì sao không xin phong cho tiểu long? Nàng không đủ thực lực, không có khả năng giúp ta thuế biến lực lượng. Chỉ có ngươi, cự long trưởng thành mới đủ. Austin nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lance, không biết nên đánh giá thế nào về nhân loại tự tước mặt. Đầu tiên, hắn thấy một người tự do, tản mạn. Qua những tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cảm nhận được sự cuồng loạn, điên rồ, cùng tâm trí có phần không ổn định. Tiểu long, ngươi theo nhân loại này, tâm trí không ổn định, có muốn theo ta không? Đừng nói ra, chỉ cần nghĩ là được, ta có thể cảm nhận được. Đau đâu, đau của ta đâu, mắng hắn là kẻ bệnh tâm thần cũng được, nhưng không thể để hắn bắt cóc nữ nhi của mình. Hoàng kim cự long không phải tầm thường sao? À, hoàng kim cự long cùng nàng nói thì thầm. Đúng, ngươi có thể hiểu như vậy, ngươi thật sự có thể nghe thấy. Có thể, còn Lance thì sao? Còn Lance thì sao? Hắn nghe không được. Xác định, xác định. Nếu người muốn theo ta, ta sẽ dẫn người đến trí tuệ Thánh Sơn, để nhân viên thần địa trí tuệ nuôi dưỡng ngươi. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không bị ức hiếp. Ta không đi, ta muốn ở lại chiếu cố Lance. Ngươi nhìn ra, hắn có bệnh tâm thần. Nếu ta đi, không ai chăm sóc hắn. Hắn là tử tước, có hầu gái. Vậy không được, ta vẫn muốn chờ kế thừa di sản của Lance. Lance không nghe được những lời này, tiểu long chỉ thả lỏng tâm tư. Trong lòng theo dõi hoàng kim cự long cùng với Lance, nói rằng tâm trạng của Lance không ổn định. Có phải là nói hắn mắc bệnh tâm thần chăng? Ác, Lance nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ấu long bèn ăn một quả trí tuệ, hương vị không khác gì quả táo. Về phần thông minh, có lẽ nàng vốn đã rất thông minh, nên trí tuệ quả không có tác dụng gì với nàng. Một viên quả rất nhanh chóng bị ăn hết, nhưng vẫn không có cảm giác gì. Không, hình như vẫn có cảm giác, ít hầu dính vào vỏ quả có chút khó chịu, lại khiến nàng muốn ho. Uống thuốc mấy ngày mà không thấy hiệu quả, ấu long quay người hướng ra bên ngoài thần điện. Ít hầu không thoải mái, cố gắng ho khan. Người đi đâu? Ít hầu không thoải mái, muốn ho khan. Các ngươi cứ trò chuyện đi. Vừa ra đến bên ngoài thần điện, ấu long liền ho khan kịch liệt. Nhân loại tử tước, ta hy vọng long thần điện có thể có được vài nhân viên chân chính. Chuyện này Thánh Lam sẽ tự mình an bài, không cần ngươi phải lo lắng. Rồng còn ho đến mức cảm giác như sắp ho ra cả phổi. Bệnh tật ư, không thể nào, mới được long thần chúc phúc, sao lại có thể sinh bệnh? Nhân loại tử tước này thật không coi hắn, hoàng kim cự long vào mắt. Nếu không phải vì nhân loại này đã xây dựng long thần điện và được long thần tán thành, hắn nhất định sẽ biến trở lại thành chân thân, khiến nhân loại này kinh hoàng. Khục, khụ khụ. Tiểu long ho khan kịch liệt, âm thanh xuyễn chuyển đến từ trong thần điện. Austin liếc nhìn ra ngoài điện, đôi mắt hơi híp lại, ánh kim hoàng dựng thẳng. Tại long thần thần điện, hắn không thể hiện thân chân chính, nhưng bên ngoài thì có thể. Nhân loại tử tước, nếu ngươi thấy ta trong hình dạng hoàng kim cự long, ta không tin người, vẫn có thể giữ bình tĩnh. Tiểu long ho khan có chút nghiêm trọng, người không ra ngoài xem sao. Chưa kịp để Austin nói hết, Len đã bước ra khỏi thần điện. Tại cửa thần điện, ấu long Lucia với sắc mặt ngơ ngác, vừa rồi ho mãnh liệt đã ho ra chất lỏng tự tin. Nàng ho ra huyết, liệu có phải sắp chết? Nghe nói chỉ có những kẻ sắp chết mới ho ra máu. Trong một trận ho kịch liệt, nàng dùng long chảo che miệng mũi, Khi buông xuống, lòng trào phủ đầy chất lỏng tử tinh, ấm áp mà chướng mắt. Tại sao lại như vậy? Nàng còn chưa trưởng thành, trong đầu chỉ nghĩ đến bức tượng Đại Long và Tiểu Long, chưa từng trải qua yêu đương. Hoàng đế còn chưa lên ngôi, còn nhiều việc chưa làm, sao có thể nhanh chóng chết đi? Quả nhiên, nàng không thể chịu nổi Ác Long với sức mạnh bất tường. Ngươi ho khan nghiêm trọng như vậy là sao? Nghe thấy Ác Long hỏi, Ấu Long ô a lên một tiếng khóc. Ác lan lan lan, ta giống như sắp chết rồi. Cái gì sắp chết? Ngươi nói bậy bạ. Thật, thật, thật, thật, ta thật sự sắp chết. Không tin ngươi nhìn, ta ho ra máu tử. Ấu Long còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên ho kịch liệt. Lần này, vừa ho khan vài tiếng, nàng đã há miệng phun ra một ngụm tử tinh sắc chất lỏng nóng rực. Chú ngây người Lance, đúng, đúng, thật xin lỗi ô ô ô. Lần này ta thật muốn chết. Họ ra đến một bãi lớn như vậy. Huyết, đây là dòng con ho ra huyết sao? Lance không quan tâm đến việc trấn an Ấu Long, tay phải cầm lấy một chút tử tinh sắc chất lỏng. Thật ra, cái này không giống huyết, ngược lại càng giống như long tức. Lòng tức ư, sau nửa năm nuôi dưỡng, dòng con đã biết phun ra long tức. Mặc dù lực sát thương của nó tạm thời chưa mạnh, nhưng vấn đề không lớn, vì long tức sẽ cùng dòng con trưởng thành. Với sự hỗ trợ của Hắc Long, dòng con sớm muộn gì cũng có thể phát triển đến mức đốt cháy mọi vật. Tiểu gia hỏa này đã gần đến gần một bước với thuần huyết cự long. Xem ra, long thần đã ban phước cho nó. Ô ô ô, sao Ác Long còn cười nhỉ? Nàng sắp chết rồi mà, Ác Long lại cười. Điều đó có nghĩa là nàng khả năng không thể chết. Ác Long nhất định có thể chữa khỏi cho nàng, mới có thể cười như vậy. Ho ra máu tốt, hãy phun ra nhiều hơn nữa, từng ngụm, tốt nhất là một hơi có thể làm đầy hồ nước. Lance tỏa sáng, hắn dùng tịnh hóa thuật để thanh tẩy long tức mà rồng con phun ra. Thật tồi tệ, Ác Long làm sao còn muốn nàng thổ huyết đến chết chứ? Ác Long nói với nàng như vậy, chẳng lẽ chất lỏng mà nàng phun ra không phải huyết dịch? Không phải huyết dịch thì là cái gì? Ngoài huyết dịch ra, nàng còn phun ra cái gì khác? Nước bọt, long tức, nếu nàng phun ra là long tức thì sao? Điều này hình như không khớp lắm. Trong truyền thuyết, Ác Long phun ra long tức có thể thiêu hủy gần như nửa thành phố. Nếu đúng là long tức, vậy điểm long tức này có nhiệt độ cao đến mức nào? Liệu có đủ sức làm cho 18 ngâm mình trong một suối nước nóng có nhiệt độ như long tức tử tinh hay không? Dẫu rằng chưa từng thấy Ác Long phun ra long tức, nhưng nghĩ đến việc đó, một ngụm long tức nhất định có thể thiêu hủy gần phân nửa thành phố. Chắc hẳn, vừa rồi hắn có ý bảo nàng phun ra long tức để lấp đầy hồ nước. Hồ nước lớn như vậy thì lượng long tức cần có đến bao lớn? Nàng chắc chắn không làm được. Nếu muốn phun ra nhiều như vậy, liệu có mệt chết không? Mà nàng ho ra tử tinh chất lỏng, không biết có phải là long tức hay không. Không ngờ Tiểu Long, ngươi lại là một đầu ấu long có thiếu hụt. Trước đây ta chỉ thấy ngươi không phải thuần huyết ấu long, không ngờ ngươi lại có khiếm khuyết. Thấy ngươi nhận long tức thành huyết mới, biết ngươi là một đầu có thiếu hụt Tiểu Long, có vẻ như ngươi cần được chữa trị. Nếu có thể ho ra long tức, chờ ngươi thích ứng thêm một chút, sau này luyện tập phun ra long tức với đá, cỏ cây hay tôm tép nhiều hơn trong mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm, hẳn là có thể giống như cự long bình thường mà phun ra long tức. Long tức của thuần huyết tử tinh cự long không chỉ có thể biến đại địa thành khô cằn, mà còn khiến địch nhân hóa thành đá. Vỡ vụn giữa cự long cũng xem như là một loại long tức mạnh mẽ. Tiểu Long này cả long tức cũng không nhận ra, khiến Austin có chút kinh ngạc. Thì ra là một đầu có thiếu hụt Tiểu Long, trách sao cha mẹ nàng lại để nàng theo một tử tước ở thế giới loài người. Thật đáng thương. Có lẽ Tiểu Long còn chưa biết nàng đã bị cha mẹ mình bỏ rơi. Tiểu Long thật sự có vận khí không tệ, gặp được một nhân loại tử tước có chút bản lãnh. Nhờ vào năng lực của vị tử tước này, đại khái có thể nuôi dưỡng nàng trong khoảng 100-200 năm. Vậy nên ta phun ra không phải huyết mà là long tức sao? Đúng vậy, là một loại long tức rất nhỏ yếu. Loại long tức mạnh mẽ của ta có phải mạnh hơn Hắc Long hay không? Nếu người có thể trở thành thuần huyết tử tinh cự long, vậy long tức của người sẽ mạnh hơn hầu hết Hắc Long. Ấu Long vui vẻ nhếch miệng, nghĩ đến tương lai mình sẽ phun ra long tức mạnh mẽ hơn cả Ác Long. Nàng sẽ chờ xem Ác Long có dám tùy ý đánh nàng hay không. Ác Long cũng bị Ấu Long phân loại vào số đông Hắc Long. Nhân loại tử tước, ngươi vừa mới kiến tạo Long Thần Điện không lâu, mặc dù đã xuất hiện những hiện tượng kỳ diệu rung động lòng người, nhưng vẫn còn có thể xảy ra những điều có thể tăng cường ảnh hưởng của Long Thần Điện, chẳng hạn như thuần huyết hoàng kim cự long đến đây cầu nguyện với Long Thần. Nhân loại tử tước, thuần huyết cự long đã lâu không hoạt động trong thế giới loài người. Ngươi thật sự vận khí tốt, hôm nay có thể chứng kiến thuần huyết hoàng kim cự long dương cánh uy phong. Nhiều năm sau, sự kiện người thấy hôm nay sẽ được ghi vào sử sách cùng với danh tự của ta. Hoàng kim cự long Austin nói xong, một ánh sáng kim sắc rực rỡ bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ quảng trường trong thần điện. Tại nơi này, ánh mắt ấu long bị kim sắc quang mang thôn phệ. Trong khoảnh khắc, hai người bọn họ thấy một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện trên lối đi của quảng trường thần điện. Khi nhìn thấy hình dáng của tiểu nhân kia, Lan lập tức đưa tay muốn ngăn cản Austin hóa trở lại chân thân, nhưng đã quá muộn. Kim sắc quang mang chói mắt tỏa sáng rực rỡ, rồi vụt tắt nhanh chóng. Khi kim sắc quang mang tan biến, một con hoàng kim cự long khổng lồ, toàn thân lấp lánh ánh kim, xuất hiện trên không trung của quảng trường thần điện. Một tiếng long ngâm vang vọng khắp chân trời, người dân Thánh Lam Thành không ít. Tất cả đều chứng kiến ánh vàng rực rỡ của hoàng kim cự long dưới ánh nắng mặt trời. Ta chính là hoàng kim cự long Austin, là con dân của Long Thần. Thánh Lam nhân loại, cảm tạ các ngươi đã tín phụng ta. Ta cho phép các ngươi theo hình ta lên cờ xí Thánh Lam. Nhân loại tử tước Lance, ta cho phép thần dân của ngươi ghi danh tự của ngươi bên cạnh ta. Giọng nói của Austin trở nên tức giận. Làm cản, kẻ nào dám to gan lớn mật quát tháo trước mặt ta tại thần điện này. Hoàng kim cự long tức giận. Vừa rồi những xúc tu khổng lồ che khuất bầu trời đã tấn công hắn. Hắn lập tức phản kích, phun ra ngọn lửa màu vàng óng, thiêu đốt những xúc tu đang vặn vẹo. Một xúc tu sền sệt cuốn lấy hắn, nhưng hắn đã dùng long trảo xé rách nó, khiến màu xanh sẫm huyết dịch phun ra từ không trung. Khi huyết dịch sắp rơi xuống đất, một cỗ lực lượng vô hình đã thanh tẩy nó. Biển sâu hải yêu, ngươi muốn chết sao? Khi thấy rõ hung vật đang tấn công, Austin, thân rồng, giấy lên ngọn lửa vàng óng. Đây là hải yêu từ biển sâu. Tại sao loại sinh vật này lại xuất hiện ở Thánh Lam? Trong thế giới của nhân loại, hải yêu có thể uy hiếp cự long, nhưng trên đất liền, sức mạnh của nó sẽ bị suy yếu đôi phần. Dù vậy, vấn đề trở nên khó giải quyết bởi vì hải yêu này sở hữu năng lực tái sinh. Dù hắn dùng long chảo xé rách xúc tu của nó vẫn nhanh chóng phục hồi. Năng lực này thật sự khó đối phó. Muốn giết chết hải yêu trong thời gian ngắn, đối với hắn mà nói là điều không dễ. Nếu có Hammond bên cạnh, cả hai hợp lực cũng khó lòng tiêu diệt nó, chỉ có thể tạm thời phong ấn. Đáng ghét, dẫn con quái vật này ra ngoài, không thể để nó phá hủy Long Thần thần điện. Hơn nữa, nếu hai vị nhân loại kia, Tử Tước và Tiểu Long, bị xúc tu của hải yêu quấn lấy, sợ rằng sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Xúc tu của hải yêu có sức xoắn rất mạnh mẽ, tại đây không thể niệm chú, bởi vì uy lực của Long chú quá lớn, sẽ phá hủy quảng trường thần điện. Hải yêu có hơn ngàn mét xúc tu, mười mấy cái dài như vậy, bao trùm lấy hắn trong hư không. Nó muốn nuốt hắn sao? Đừng đánh, đừng đánh. Nếu các ngươi phá hủy thần điện của ta, đừng trách ta sẽ tấn công các ngươi. Con mực nương, ta không thể bị ăn thịt, không muốn bị tấn công. Hơn nữa, nếu như cái bộ dạng dữ tợn này của ngươi bị thần dân trong lãnh địa ta nhìn thấy, họ sẽ sợ hãi mà gặp ác mộng ban đêm. Ngươi phải kiềm chế những điều đó. Austin, tuy là con mực nương vẫn còn nhỏ, nhưng nếu ngươi không dùng hết sức, rất có thể sẽ bị nó nuốt vào miệng để nếm thử hương vị. Đứng bên cạnh, ấu long lo lắng, vội vàng hô to không nên đánh. Trong khi vẫn khẩn cầu hoàng kim cự long Austin hãy xe tay toàn lực, phải chăng lo sợ con mực nương bị đánh chết. Hơn nữa, vừa rồi nàng còn thấy ác long ném ra một thẻ bài phát sáng, và khi thẻ bài rơi xuống đất, một màn ánh sáng vươn thẳng tới chân trời. Thẻ bài đó có tác dụng gì? Chẳng lẽ có thể mê hoặc giác quan của Thánh Lam nhân loại? Như lần trước Joanna đi Hắc Long đảo nghỉ phép, dùng bức tranh để lừa gạt giác quan của nàng, tạo ra một hình ảnh hư cấu gần biển. Con mực nương với những xúc tu lại bị hoàng kim cự long đốt cháy thành tro, thật là lãng phí. Đó cũng là tiền bạc. Âu Long nhẹ nhàng đánh vào mặt mình. Sao giờ này vẫn còn muốn những điều đó? Lance, ngươi không ngăn cản bọn hắn sao? Không cần gấp. Trước hết, hãy để Austin đánh con mực nương một trận. Lần này nàng gặp vận may, gặp được hoàng kim cự long. Nếu là gặp phải thần điện giáo hoàng, nàng đã sớm bị dùng thần khí đánh thành thiểu năng rồi. Để nàng nếm trải một chút khó khăn, thu liễm tính tình và hiểu rằng Thế giới nhân loại cũng tồn tại những thế lực mạnh mẽ như cự yêu ở biển sâu. Từ nay về sau nàng sẽ không còn tùy tiện lộ diện mục thật của mình. Vậy nếu hoàng kim cự long Astin bị con mực nước ăn thì sao? Đây không phải biển sâu. Dù cho hoàng kim cự long Astin không đánh lại con mực nương, hắn vẫn có thể chạy thoát. Đừng quên, con mực nương sẽ bị vây đánh. Vừa dứt lời, ác long ấu long bỗng nhìn thấy những tia chớp chói mắt từ trên trời giáng xuống, đánh trúng xúc tu của con mực nương, khiến chúng bị oanh kích thành nhiều đoạn. Là yêu quái nào dám quát tháo trước thần điện của ta? Thật muốn chết. Đột kích, có cự long đánh lén. Ấu long chứng kiến một đầu cự long mang theo sức mạnh lôi đình, dùng lòng chảo phá tan lớp màn sáng vô hình, bắt lấy một xúc tu của con mực nương, và long chảo đánh nát xúc tu ấy trong sức mạnh lôi đình. Đây chính là lôi đình cự long. Thân hình khổng lồ của nó tỏa ra ánh sáng chập chờn, lôi đình vườn quanh, long rực vỗ mạnh khiến lôi đình rơi xuống, đánh vào xúc tu của con mực nương. Các xúc tu của con mực nương rung rinh vạn vẹo dưới sức mạnh ấy. Trong vòng một ngày, ấu long liên tục nhìn thấy hai loại cự long khác biệt, tạo cho nó một cảm giác mộng ảo. Bình thường phải mất 10 năm hay 100 năm mới có thể gặp một thuần huyết cự long, không ngờ hôm nay lại thấy hai con. Ánh vàng rực rỡ của hoàng kim cự long khi chiến đấu, thân hình khổng lồ của nó như đang bùng cháy với ngọn lửa vàng óng. Trong khi đó, lam tử sắc lôi đỉnh cự long mỗi cử động đều phát ra sức mạnh lôi đỉnh đáng sợ. Còn con mực nương, một hải yêu dưới biển sâu, có thể tạm thời đứng vững trước hai đầu cự long công kích, nhưng nếu đổi thành các vương thú trên lục địa, chắc chắn sẽ sớm bị hai cự long đánh thành tàn phế. Thế nhưng giữa hoàng kim cự long và lôi đình cự long cũng tồn tại mâu thuẫn, chúng không ưa nhau. Ấu long nghe thấy lôi đình cự long mắng chửi hoàng kim cự long, lời lẽ thật sự không mấy dễ nghe. Lôi đình cự long mắng hoàng kim cự long Austin là phế vật, chỉ trích hắn dám quát tháo một hải yêu ngay trước long thần thần điện. Bên dưới bảo tọa của long thần hẳn là dành cho lôi đình cự long ngồi. Thứ nhất cự long chỉ vị trí xếp hạng. Trong mắt nhân loại, hoàng kim cự long là cường giả mạnh nhất trong loài rồng. Tiếp theo là hồng long, bạch ngân cự long, băng xương cự long và lôi đình cự long. Còn về tử tinh cự long có nằm trong hàng ngũ thứ hai hay không, ấu long không rõ. Ác long với thân phận hắc long nằm ở giữa trong long tộc, không phải là mạnh mẽ, cũng không hẳn yếu kém. Ác long không thể tính vào giữa hàng ngũ, bởi hắn không phải là hắc long bình thường. Hắn là một hắc long trung dị loại, sở hữu nhiều kỹ năng để bù đắp cho sự thiếu hụt của hắc long. Hắn dám trêu chọc hoàng kim cự long, chứng tỏ hắn không sợ bị đánh. Con mực nương thực sự tham ăn, đối mặt với sự tấn công của hoàng kim cự long và lôi đình cự long, vẫn không muốn bỏ chạy mà còn tìm cách quấn lấy cả hai. Lôi đình cự long bị mấy xúc tu của con mực nương quấn lấy, nhưng vẫn thoát ra được. Con mực nương đã chiến đấu rất lâu. Ấu long nhận ra rằng nó đang ở thế yếu. Điều này rất bình thường, vì đây không phải là biển sâu, sức mạnh của con mực nương đã bị suy yếu. Nếu ở dưới biển sâu, nó có thể còn có cơ hội chạy trốn. Còn ở đây, ngay cả việc chạy cũng khó khăn. Con mực nương dường như không thể kiên trì lâu, muốn chạy trốn. Lance, ngươi còn không xuất thủ ngăn cản bọn chúng sao? Trong tình huống này, ta mà qua sẽ chỉ trở thành mục tiêu bị tập kích. Ba người bọn chúng cùng lúc công kích ta. Rồng con, nhớ kỹ, sau khi trưởng thành, nếu gặp phải tình huống như vậy, trừ phi ngươi có thể đồng thời trấn áp thực lực của cả ba. Nếu không thì tốt nhất đừng can thiệp. Nếu không, ngươi sẽ bị cả ba cùng một lúc đánh. Ngươi không trấn áp được bọn chúng sao? Lance cảm thấy rồng con đối với hắn có chút hiểu lầm. Hắn rất mạnh, nhưng cũng chưa đến mức có thể một tay trấn áp hai đồng tộc và một hải yêu. Hắn có thể đảm bảo rằng ba tên này chiến đấu mà không phát tán năng lượng, không để thần dân lãnh địa nhìn thấy. Điều đó đã là tốt lắm rồi. Nhúng tay vào trận chiến của bọn chúng tạm thời chưa phải là cần thiết. Con mực nương vẫn chưa từ bỏ việc ăn thịt hoàng kim cự long. Lôi đình cự long dự định nàng cuộn và xúc tu, tạo nên dáng vẻ muốn trốn thoát. Hoàng kim cự long Austin và lôi đình cự long mắc lừa, phun ra long tức từ trên cao đáp xuống. Nhân cơ hội đó, con mực nương liền phun ra mực nước đen nhánh, nhanh chóng nhuộm cả vùng hư không thành màu đen. Ngọn lửa màu vàng óng trên thân hoàng kim cự long bị mực nước dội tắt, ánh vàng rực rỡ trên vảy rồng trở thành hắc kim hai màu. Còn bộ phận làm tử sắc trên thân lôi đình cự long cũng bị mực nước của con mực nương xâm nhiễm thành màu đen. Xấu, con mực nương này có thể đã thật sự chọc giận bọn họ. Bọn họ muốn bạo tẩu, bạo tẩu. Họ vừa rồi hung mãnh như vậy mà vẫn không tính là bạo tẩu. Không tính, vừa rồi, hoàng kim cự long, lôi đình cự long đều đã ra tay, nhưng vẫn chưa dùng hết toàn lực. Hiện tại họ đã vào trạng thái bùng nổ, lực lượng sẽ còn mạnh mẽ hơn trước. Tại sao lại bạo tẩu? Bởi vì hoàng kim cự long có bệnh thích sạch sẽ, vảy rồng ánh vàng của họ quý giá hơn cả sinh mạng. Con mực nương làm bẩn vảy rồng của Austin, việc này còn khó chịu hơn việc giết hắn. Ấu Long nhìn thấy, quả thật hoàng kim cự long Austin phản ứng như lời Lance nói, đang bạo tẩu. Nàng thấy đôi đồng tử của hoàng kim cự long dựng đứng, trở nên lạnh lẽo, thân rồng bỗng giấy lên ngọn lửa màu vàng óng, không còn cảm giác nóng bức như trước, mà giờ đây là cảm giác lạnh lẽo. Trên móng vuốt của Austin xuất hiện những phủ văn vàng rực rỡ, miệng rồng dữ tợn hiện ra nguyên năng pháp trận, trong khi đó lôi đỉnh cự long thì xuất hiện lôi vân trên bầu trời. Họ thực sự muốn vào chỗ chết để đánh con mực nương. Con mực nương nhận ra tình hình không ổn, nơi này không phải biển sâu. Nếu ở biển sâu, nàng không sợ, nhưng ở nhân loại thế giới, chiến lược bị suy yếu, muốn chạy trốn, nằm mơ. Trước mặt ta, thần điện, ngươi đã ô nhiễm vảy rồng của chúng ta, còn muốn ăn thịt chúng ta, giờ lại muốn chạy. Muộn rồi, ngươi phải trả giá lớn, là mạng của ngươi, và cả thịt của ngươi. Hải yêu thịt đối với chúng ta long tộc mà nói, quả thực là vật đại bổ. Lôi đình cự long, với sức mạnh từ lôi đình, càng thêm hung mãnh, trong khi hoàng kim cự long Austin khai đại chiêu. Còn mực nương thở dài, trước kia là nàng ăn cơm, giờ thì nàng trở thành món ăn, chạy không thoát, chỉ còn cách liều mạng, xem thử liệu có thể bắt được một con long. Nếu ăn hết một con long, nàng bị một con khác ăn cũng không phải điều gì quá khó chấp nhận. Rõ ràng chỉ có một món ăn, ai biết giữa đường lại có thêm một món nữa. Hay con long liên thủ, nàng trở thành món ăn. Đáng tiếc nơi này không phải biển sâu. Nếu là biển sâu, nàng sẽ có lòng tin mang đi một con. Con mực nương không tiếp tục ẩn giấu thân phận của mình, liền hiển lộ chân thân. Những xúc tu của nàng múa vờn, biến khu vực này thành một màn đêm tối tăm. Hoàng kim cự long và lôi đình cự long trước thân thể khổng lồ của nàng có vẻ hơi nhỏ bé. Nhìn vào thân hình đồ sộ của mình, con mực nương hai lòng gật đầu. Nếu bọn chúng dám ăn nàng, chắc chắn sẽ bị ăn bể bụng. Rủi ro, hôm nay lại phải rủi ro, không nên xem náo nhiệt. Lance cảm thấy đau lòng. Trước đó, hắn dùng thẻ bài chế tạo ra kết giới huyễn tượng mà muốn vỡ vụn, để không ảnh hưởng đến Thánh Lam thần dân. Hắn từ kim cương trong vòng xuất ra một bức họa, ném lên không trung, một lần nữa hư cấu tạo nên một kết giới huyễn tượng. Kết giới này có thể hấp thu nguyên năng tràn ra ngoài, giúp hắn đỉnh lại tình hình. Vẫn nên ngăn cản một chút, miễn cho ba tên này phá hoại Thánh Lam vừa xây dựng thần điện. Rồng con, ở lại đây không nên động, ta sẽ đi khiến bọn họ tỉnh táo lại. Con mực nương, nếu liều mạng sẽ không để ý nhiều như vậy. Vậy người hãy cẩn thận, thực sự không được để con mực nương chạy. Lance cười, xoa đầu rồng con, sau đó huyễn hóa ra một đôi quang rực, vỗ cánh bay đến khu vực chiến đấu của hoàng kim cự long, lôi đỉnh cự long và con mực nương. Tỉnh táo lại, nếu các ngươi tiếp tục đánh, Thánh Lam vừa xây dựng thần điện sẽ bị phá hủy. Đừng đánh nữa, nhân loại, tránh ra, hôm nay hải yêu này phải chết. Lôi đỉnh cự long không coi Lance vào đâu, đã tiến vào trạng thái bùng nổ. Hoàng kim cự long Austin chỉ vào con mực nương. Vài chục đạo kim sắc tia sáng lập tức xuyên thấu mười mấy xúc tu của con mực nương, đốt cháy chúng thành miễn lỗ lớn. Lance khuyên can, nhưng hoàng kim cự long Austin căn bản không nghe. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đánh chết hải yêu làm bẩn vảy hoàng kim của hắn. Lôi đình cự long cũng có cùng suy nghĩ, từng đạo lôi đình bổ về phía con mực nương. Lance đứng giữa chiến trường đã bị vài đạo lôi đình nhỏ đánh trúng. Một nhân loại dám núng tay vào cuộc chiến này? Lôi đình cự long nhìn thấy Lance, liền xuất thủ giáo huấn kẻ cuồng vọng này. Hử, không sao cả, bị hắn dùng lôi đình đánh trúng, nhân loại không hề thương tổn, thân thể ngay cả nhúc nhích cũng không. Thật không thể trách hắn dám kiêu ngạo như vậy, nguyên lai có chút thực lực. Nhân loại tử tước, rời khỏi nơi này, hải yêu phải chết. Tha cho nàng một lần, chờ một chút, ta sẽ mời các ngươi ăn chân hải yêu. Các ngươi giữ lại mà ăn, có thể bổ sung năng lượng. Nếu không muốn ăn, có thể xử lý chút ít, làm lễ vật tặng cho bạn bè, tuyệt đối không mất mặt. Hoàng Kim Cự Long Austin hiếp mắt, lông mày dựng thẳng, nhân loại tử tước, mối quan hệ giữa ngươi và Hải Yêu là như thế nào? Cũng là bạn, cũng là địch, nàng Lâm Võ Ẩm Tuyến không thể thiếu trong lãnh địa của ta. Nếu các ngươi thật sự đánh chết nàng, ta sẽ gặp phiền phức. Hơn nữa, nàng không hề khiêu khích ngươi, nàng chỉ đơn thuần là thèm muốn ngươi, muốn ăn ngươi. Trong thế giới Hải Yêu, chỉ có đồ ăn và kẻ săn mồi. Trong mắt nàng, thực lực yếu hơn đều là đồ ăn. Nếu ngươi mạnh hơn, nàng sẽ tự biến mình thành đồ ăn. Hai người các ngươi liên thủ tấn công nàng, trong khi nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý trở thành đồ ăn của các ngươi. Có thể, vẫn là câu nói kia, chờ chút ta để nàng đưa các ngươi một đầu xúc tu ăn. Ngươi không muốn thì cũng đừng coi thường nàng. Nếu nàng liều mạng, Thanh Lam sẽ không tránh khỏi bị chìm. Về phần các ngươi, chắc chắn sẽ có một người bị nàng cắn chết. Cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Ngươi nghĩ có thể hóa giải cuộc tranh chấp này? Đúng, ngươi cũng phải có thực lực mới được. Nhân loại tử tước, nếu muốn ngăn cản cuộc phân tranh này, hãy dùng sức mạnh của mình để ngăn cản ta. Nếu không, hôm nay Hải Yêu hẳn phải chết. Lạn ra rằng Hoàng Kim Cự Long Austin vẫn còn lý trí. Lời nói của hắn cho thấy Austin đang phỏng đoán về thực lực của hắn. Nếu thực lực của Lance không đáng kể, Austin chắc chắn sẽ không ngần ngại đánh cho hắn một trận. Xem như ở Long Thần Điện thì sẽ không đánh chết hắn, nhưng vẫn có thể khiến hắn bầm dập. Cự Long thật sự rất để tâm. Những lời trước đó trong Thần Điện có lẽ đã khiến Hoàng Kim Cự Long Austin cảm thấy không vui, bởi vì hắn đang cố ngăn cản cuộc phân tranh này. Đúng như điều Austin mong muốn, ta không có hứng thú với việc chém giết, nhưng đôi khi việc thể hiện thực lực của bản thân cũng là điều thú vị. Lance hơi phấn khởi. Hoàng Kim Cự Long và Lôi Đình Cự Long, không biết liệu sự liên thủ của hai cự long này có thể giúp hắn giải tỏa hình thức hạt lòng hay không. Đối thủ nếu quá yếu, hắn cũng không có hứng thú để chiến đấu. Cảnh chiến đấu giữa Hoàng Kim Cự Long và con mực nương khiến máu của hắn cũng có chút sao động. Dù sao, hắn vẫn là hắc long, việc gặp phải tình huống sao động là rất bình thường. Đây chính là bản tính. Đột nhiên, một xúc tu quấn chặt lấy Lance, hắn nhìn thấy đôi mắt con mực nương biến thành huyết hồng. Có vẻ như gia hỏa này thật sự muốn nuốt chửng hắn, chỉ là trước đó không có cơ hội mà thôi. Lần này, nhờ vào sức mạnh của cỗ điên kình, hắn muốn nếm thử mùi vị của hắc long. Dù không phải không có khả năng, nhưng hắn cũng phải cẩn trọng. Bọn họ quá hung dữ, ngươi đánh không lại, để ta tránh một chút, ta không ăn ngươi đâu. Giọng nói của con mực nương vang lên trong đầu Lance. Ngươi, cái Hải Yêu, lần này, ngươi còn dám quát tháo, để xem ta hôm nay làm gì. Hư không vang lên một tiếng nổ lớn, một pháp trận kim sắc khổng lồ hiện lên dưới chân Lance, quần lấy những xúc tu. Ánh sáng kim sắc tỏa ra rực rỡ, một chiếc vương tọa kim sắc từ trung tâm pháp trận bay lên, xuất hiện sau lưng Lance. Anh linh triệu hoán. Lần này hắn muốn triệu hoán với tư thái vương giả. Gần đây vận thế của hắn không tệ, chắc chắn có thể triệu hoán được vài tên anh linh có thực lực cường đại. Không trách gì ngươi tham gia vào cuộc phân tranh này, thì ra ngươi là một anh linh triệu hoán sư. Triệu hoán đi, để ta xem ngươi có thể triệu hoán được loại anh linh gì đến giúp ngươi chiến đấu. Như ngươi mong muốn, chư vị hãy giáng lâm. Theo từng tiếng nổ vang, pháp trận anh linh sáng lên những đường kim quang, từng tôn anh linh quang ảnh lần lượt xuất hiện trên pháp trận triệu hoán của Lance. Đều là những thực lực cường đại của anh linh. Hoàng Kim Cự Long và Lôi Đình Cự Long khi nhìn thấy trận đồ anh linh trên mặt đất, lập tức tỏ vẻ ngưng trọng. Tại sao một trận đồ nhân loại lại xuất hiện giữa những anh linh mạnh mẽ như vậy? Hoàng Kim Cự Long, Lôi Đình Cự Long, thật thú vị, ta đến đây làm gì? Họp sao anh linh vương, tại sao lại họp? Trong chốc lát, trận đồ anh linh trên những cường giả ấy liền tiêu tán. Từng đạo cột sáng kim sắc phóng lên trời rồi biến mất. Quan chiến ấu long dùng tay che mặt, cảm thấy anh linh vương quá mức, không nể mặt ác long. Ác long Lance lúc này cảm thấy nghi ngờ, tự hỏi có phải anh linh vương có thủ với hắn không. Khi họp nhóm này, mọi người đều cảm thấy như đang nhắm vào hắn. Hắc long, nhân loại tử tước, ngươi thật sự có vẻ không may, một ác long nói. Không, các ngươi mới là những kẻ không may, Lance đáp, bởi vì các ngươi sẽ phải đối mặt với ác long kiếm tổ. Chúc mừng các ngươi đã giải tỏa một thân phận khác cho ta. Khi chân hắn đứng trên trận đồ kim sắc và vương tọa cùng nhau tiêu tán, ánh mắt Lance biến đổi. Hoàng Kim Cự Long và Lôi Đình Cự Long vô thức nháy mắt, Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của nhân loại tử tước bỗng phát ra quang mang như một thanh thần kiếm. Chờ đã, Long kiếm tổ, tôn xưng này hình như đã từng nghe qua. Kiếm đến, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tay Lance, biến thành một thanh đại kiếm xanh thẳm. Hoàng kim cự Long Austin, hôm nay, tên của ngươi sẽ được ghi vào sử sách, bởi vì trước mặt ngươi chính là truyền thuyết về ác Long kiếm tổ, người mang theo một kiếm này, cùng ta sẽ được ghi vào sử sách. Lôi đình cự Long cùng con mực nương đều chăm chú nhìn. Một kiếm này thật sự rất rực rỡ. Kiếm này mang tên Trụy Nhật, Lance vùng kiếm. Và ngày sau đó, trong mắt hoàng kim cự Long, lôi đình cự Long cùng con mực nương xuất hiện một vòng mặt trời. Mặt trời rơi xuống và họ cảm nhận được sự kết thúc của bản thân. Ấu Long cảm thấy mình cũng như vậy mà chết đi. Kim sắc mặt trời từ trên cao rơi xuống. Ấu Long cảm nhận được sự đáng sợ khi nó đập xuống, nặng như thể sẽ bị nó đè chết. Vào khoảnh khắc kim sắc mặt trời rơi xuống, nàng cảm nhận rõ nhiệt độ khủng khiếp của nó, cùng trọng lượng không thể tưởng tượng nổi. Nhiệt độ cao sẽ thiêu rụi linh hồn nàng, còn sức nặng sẽ nghiền nát thân thể nàng thành hư vô. Ác Long đã nói rằng không thể chấn áp được hoàng kim cự Long, lôi đỉnh cự Long và con mực nương, mà giờ đây nàng mới hiểu là điều đó thật sự. Hắn không thể chấn áp bọn chúng, nhưng có thể một đòn đánh chết cả ba và cũng tiện thể kết liễu nàng. Một ấu long giả mạo, cảm giác của ác long về kiếm tổ quả thực mạnh mẽ hơn những gì nàng nghe về kiếm thánh trong đế đô. Kiếm thánh chắc chắn không thể khiến kim sắc mặt trời rơi xuống như vậy. Ác long có thể làm được điều đó chỉ với một kiếm, khiến mặt trời từ trên không hạ xuống. Chắc hẳn chỉ có kiếm thần trong truyền thuyết mới có thể so sánh với ác long này về kiếm đạo. Nàng cảm thấy thật nặng nề, như thể trọng lượng của kim sắc mặt trời đang đè ép lên mình. Nàng không kịp thở, mơ màng mở mắt ra, muốn xem thử kim sắc mặt trời rơi xuống là thứ gì. Tại sao lại có màu đen xì? Đây có phải là sau khi lửa tắt của kim sắc mặt trời không? Nó còn có chút sền sệt, giống như những xúc tu dữ tợn của con mực nương. Không chỉ giống, mà đây chính là, hóa ra, nguyên nhân khiến nàng suýt nữa bị đè chết không phải ánh mặt trời kim sắc, mà là xúc tu của con mực nương. Khi xúc tu ấy đặt lên người nàng, đã bị một thanh kiếm đẩy bay ra. Chính là ác long. Đừng động đậy, nằm yên. Ác long nói, thế giới tinh thần của ngươi bị kiếm ý của ta làm tổn thương. Ta sẽ dùng quyển trục quang minh này để trị liệu cho ngươi. Nếu không, trong một khoảng thời gian, ngươi sẽ luôn cảm thấy hoảng loạn, ngơ ngác. Ác long xé một quyển trục quang minh, ném về phía ấu long. Ánh sáng màu bạch kim nhu hòa bao phủ ấu long, giúp nàng hồi phục thế giới tinh thần. Khi ánh sáng bạch kim hoàn toàn tiêu tán, ấu long cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất cảm giác sắp chết lúc trước đã biến mất. Ấu long đứng dậy, lắc lắc đầu mấy lần, rồi liếc nhìn ác long, sau đó quay sang bốn phía. Thần điện long thần mới xây dựng không bị ánh mặt trời kim sắc phá hủy. Ngoài quảng trường thần điện, mặt đất trở nên mấp mô, con mực nương đang ôm đầu lăn qua lăn lại trên quảng trường. Hoàng kim cự long Austin đổ xuống bên trái quảng trường, tạo thành một hố lớn trên bãi cỏ. Đang cố gắng đứng dậy nhưng liên tục thất bại, cuối cùng tạm thời từ bỏ ý định. Lôi đỉnh cự long cũng đổ xuống gần đó. Phản ứng của hắn tương tự như Austin, thỉnh thoảng chỉ lay động chút ít đầu mà thôi. Khi nhìn thấy hoàng kim cự long và lôi đỉnh cự long, trong đầu ấu long hiện lên hình ảnh mặt trời kim sắc đang bay lên. Khoảnh khắc đó đã phát sinh sự tình. Hoàng kim cự long phun ra long tức màu vàng kim, trong khi lôi đình cự long phun ra long tức mang theo lôi đình chi lực. Long trảo của họ đồng thời hiện ra nguyên lực pháp trận, lôi đình chi lực và những tia sáng kim sắc dây dưa đánh vào thân ác long. Chúng hủy đi quần áo của ác long nhưng không gây thương tổn cho thân thể hắn. Khi kim sắc long tức cùng lôi đình chi lực sắp chạm tới ác long, thì đột nhiên bị mặt trời kim sắc từ trên cao rơi xuống, khiến ấu long cảm thấy như mình đã chết. Cảm giác bị mặt trời kim sắc đập chết là một ảo giác do kiếm ý của ác long tạo ra. Ai mà tin được rằng một đầu ác long lại có kiếm ý liên quan đến mặt trời và được đặt tên là Trụy Nhật. Thật không sợ quang minh thần vương sẽ dùng mặt trời nhỏ mện hắn một phen sao? Không đúng. Ác long này hẳn không phải là do trải nghiệm cảm giác bị mặt trời đập mà lĩnh ngộ được kiếm ý này. Khả năng đó có vẻ không lớn. Ác Long cũng không làm ra chuyện gì điên rồ như Quang Minh Thần Vương, mà lại không chú ý đến một đầu ác long nhỏ bé. Chỉ có thể nói rằng, thiên phú kiếm đạo của ác long rất tốt, tâm hướng quang minh. Từ đó ngộ ra được kiếm ý, trụy nhật, đáng sợ. Điều này khiến cả Hoàng Kim Cự Long và Lôi Đình Cự Long đều không thể chịu nổi. Ác long tâm hướng quang minh, thật là một cảm giác kỳ lạ. Hoàng Kim Cự Long và Lôi Đình Cự Long dường như đều chảy máu. Âu Long dùng tay kéo nhẹ ngón út bên trái của ác long, chỉ vào Hoàng Kim Cự Long cùng Lôi Đình Cự Long đang chảy máu. Sao vậy, bọn họ chảy máu? Huyết dịch của Hoàng Kim Cự Long, thật không ngờ là kim sắc huyết dịch, Âu Long nói. Ác Long Les lúc này mới nhận ra, quả thật Hoàng Kim Cự Long và Lôi Đình Cự Long đang bị thương, chảy ra long huyết. Đây là thứ quý giá không thể lãng phí. Huyết dịch của Hoàng Kim Cự Long và Lôi Đình Cự Long đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, thu thập lại có thể dùng để chế tạo dược dịch hoặc tinh luyện để nâng cao chất lượng vũ khí. Lance đưa cho Âu Long một bình thủy tinh cao bằng nửa người, dẫn nàng đi thu thập long huyết. Âu Long ôm bình thủy tinh, lòng hơi lo lắng, không biết liệu mình có bị Hoàng Kim Cự Long đánh hay không. Ác Long thu thập huyết dịch của Lôi Đình Cự Long, chắc hẳn cũng lo cho nàng không thể chịu đựng nổi sức mạnh Lôi Đình. Austin đại thúc, người chảy máu, ta sẽ giúp người xử lý vết thương, người đừng đánh ta nhé. Âu Long vỗ nhẹ lên vị trí chảy máu của Hoàng Kim Cự Long, thu thập huyết dịch và bình thủy tinh. Nàng dùng một ít nước từ kim tệ, cẩn thận rửa sạch vết thương của Hoàng Kim Cự Long, phát hiện có một mảnh vảy rồng sắp rơi ra. Nếu có thể xử lý tốt mảnh vảy này, có lẽ Hoàng Kim Cự Long sẽ phát triển thêm một lớp vảy mới. Âu Long cẩn thận thanh lý những mảnh vảy Hoàng Kim Cự Long đã vỡ vụn, sau đó lấy ra một bình dược dịch từ ác long, nhẹ nhàng vẩy lên thân thể cự long. Khi dược dịch chạm vào vết thương, quang hoa lập tức nở rộ. Âu Long thấy rằng thương thế trên thân cự long nhanh chóng phục hồi, chỉ trong chốc lát đã trở lại như ban đầu, vảy rồng cũng dài ra. Nàng ngây người, tự hỏi dược dịch này có công hiệu như thánh thủy sao? Người không cần phải chữa thương cho hắn, thương thế của hắn có thể tự khôi phục trong thời gian ngắn. Cự long tuy không có năng lực tái sinh, nhưng vẫn có khả năng tự lành. Những vết thương nhỏ như vậy hoàn toàn không cần tốn hao dược dịch quý giá. Lance có chút đau lòng, thấy rồng con nốc nít không hề hay biết giá trị của dược dịch hắn đã dành cho nàng. Những dược nước ấy vốn là để nàng tự bảo quản. Vết thương của Lôi Đình Cự Long đã khép lại. May mắn là hắn đã kịp thời thu thập nửa bình huyết dài chứa đựng Lôi Đình chi lực. Để có được ít long huyết này, Lôi Đình Cự Long đã phải chịu đựng nhiều lần tấn công từ Lôi Đình chi lực. Vì sao Lôi Đình chi lực lại không có hiệu quả với ngươi? Bởi vì trên người ta có một viên tránh lôi châu. Lance vẫy tay với Âu Long, nàng ôm hơn phân nửa bình Hoàng Kim Long huyết bay đến trước mặt ác long, lễ phép giao nộp. Lôi Đình Cự Long giải trừ những hình ảnh kim sắc còn ám ảnh trong đầu. Kiếm ý. Trong thế giới nhân loại, kiếm khách nắm giữ kiếm ý. Thân là Lôi Đình Cự Long, trong hành trình ở thế giới loài người, nàng đã từng tiếp xúc với nhiều kiếm khách, thậm chí giao đấu với họ. Một số người còn nắm giữ kiếm ý thật sự rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể dùng một kiếm đánh bại Cự Long. Nàng đã gặp nhiều dạng kiếm ý, như Thanh Phong kiếm ý, Hàn Băng kiếm ý, Lôi Đình kiếm ý và Liệt Diễm kiếm ý. Kiếm ý xuất hiện giúp kiếm khách đạt được sức mạnh không thua kém gì siêu phàm giả. Tuy nhiên hôm nay, trước mắt nàng, chưa từng nghe nói có ai có thể biến kiếm ý của mình thành kim sắc mặt trời. Không, không chỉ đơn giản là hóa thành kim sắc mặt trời, mà khoảnh khắc kim sắc mặt trời rơi xuống, nàng cảm nhận được một loại cảm giác hoang đường và chân thực từ trên cao. Nhiệt độ và trọng lượng của mặt trời, cùng với cái nhìn về sự mênh mông không thấy bờ bến, thật sự quá chân thực, khiến nàng cảm thấy mình, Lôi Đình Cự Long, trở nên nhỏ bé vô cùng. Điều này thật không hợp thói thường, có thể biến kiếm ý thành kim sắc mặt trời. Một nhân loại kiếm khách mạnh mẽ như vậy, không, là nhân loại kiếm thánh, nàng chưa từng nghe qua. Một vị nhân loại kiếm thánh mạnh mẽ như thế, trước đây lại hoàn toàn vô danh. Nếu không phải trên đại lục này xuất hiện một tòa long thần điện và được long thần tán thành, ta tuyệt nhiên không thể ngờ rằng tại nơi hẻo lánh như thế lại có một nhân loại mạnh mẽ như ngươi, một kiếm thánh ẩn cư. Không biết ngươi có thể đánh bại thuần huyết cự long hay không, nhưng rõ ràng ngươi có thể gây thương tích cho chúng. Nàng cùng Hoàng Kim Cự Long Austin đều bị thương, đó chính là minh chứng cho sức mạnh của hắn. Ngươi, một nhân loại cường đại như vậy, vì sao lại ở một nơi chết choáng thế này? Trong thế giới loài người không có truyền thuyết về ngươi. Xin cho ta biết danh tính của ngươi. Ta tên là Lawrence. Còn về việc ta ở nơi hẻo lánh này, đó là vì ta không cảm thấy an toàn. Như hiện tại, ta lựa chọn sống ở một nơi vắng vẻ để an hưởng tuổi già. Không muốn bị các sinh vật huyền thoại như các ngươi làm phiền. Hoàng kim cự long lấp lánh ánh vàng. Cường đại như vậy, nắm giữ lôi đình, cùng với các hải yêu từ biển sâu, ta không biết còn có bao nhiêu sinh vật mạnh mẽ khác trong thế giới loài người. Thực lực của ta chẳng có gì đáng kể, ta không dám tùy tiện xuất hiện trên sân khấu của nhân loại. Ta sợ bị những cường giả không tên hoặc nổi tiếng đánh bại, dương danh lập vạn. Tuy rằng tốt, nhưng cũng có thể khiến ta trở thành mục tiêu của những kẻ mạnh khác. Hơn nữa, còn có câu rằng, giang sơn đời nào cũng có người tài, chỉ có một chút ánh sáng trong hàng trăm năm. Biển cả sóng sau đẻ sóng trước, đời người chỉ có thể thắng những người đi trước. Vắng vẻ và vô danh thật tốt, không cần phải lo lắng người khác nhớ thương. Âu Long từ trong nhẫn không gian lấy ra quyển nhật ký, nằm rạp xuống mặt đất, ký họa như câu trích dẫn kinh điển của Ác Long. Giang sơn đời nào cũng có tài tử, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Câu này thật hay, chắc chắn sẽ thuộc về hoàng đế tương lai của đế quốc Farolan. Biển cả sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thắng tiền nhân. Câu này cũng không tệ, sẽ thuộc về hoàng đế Farolan. Lanenua ra lý do thoái thác, khiến lôi đình cự long cảm thấy có lý. Trong thế giới loài người, cường giả thực sự là một hạng này sau hạng kia. Ngoài nhân loại, trong các chủng tộc khác cũng có nhiều cường giả. Từ một chủng tộc, cường giả xuất hiện ngày càng nhiều, ít nhất phải nắm giữ một môn đồ long kỹ. Hiện tại, nhân loại thật sự rất mạnh, nhưng vẫn còn không ít người mạnh hơn hắn. Bên cạnh nàng có một người mạnh hơn rất nhiều, chiến thần điện thánh nữ, Sophia. Sophia là biểu tượng của trí tuệ và thần võ. Khi còn rất nhỏ, nàng đã được nhận phước từ trí tuệ thần điện. Lớn lên một chút, nàng trở thành thánh nữ của chiến thần điện, nhận được nhiều chúc phúc. Sophia nắm giữ nhiều thần chú mạnh mẽ, vũ lực của nàng cực kỳ đáng sợ. Lôi đình cự long thường xuyên chiến đấu với Sophia. Lúc đầu, nàng còn có thể đè ép Sophia, nhưng dần dần, Sophia đã trở thành người áp đảo nàng. Sở dĩ Sophia mạnh mẽ như vậy, phần lớn là do từ nhỏ nàng luôn mơ ước bị Hắc Long đánh bại, có bóng tối hiện hữu trong tâm trí. Nàng mạnh mẽ lên chính là để tìm kiếm trong mộng cái Hắc Long ấy, đánh bại hắn, nhằm tiêu diệt những bóng tối và ác mộng đeo bám mình. Trước mắt, nhân loại này rất mạnh, Sophia cũng không kém, vì nàng có hai đại thần điện ủng hộ. Từ một góc độ nào đó mà nói, nhân loại này mạnh mẽ đến mức đáng gờm. Giữa cường giả với cường giả thực sự tồn tại chênh lệch, có những khác biệt như hồng cầu không thể vượt qua. Cự long cũng như vậy, giống như nàng và hoàng kim cự long Austin, cả hai đã được coi là những danh từ cường đại trong mắt nhân loại. Nhưng trong long tộc vẫn còn những cự long mạnh mẽ hơn họ. Nhân loại trước mắt rất mạnh, nhưng có lẽ chưa đủ sức để đổ lòng. Ngươi nói có lý, thế giới loài người so với ngươi có nhiều cường giả thực sự mạnh mẽ, nhưng ngươi vẫn đủ sức. Đủ sức, Elina, đừng để nhân loại tử tước này lừa gạt. Hắn không đơn giản chỉ là đủ mạnh, hắn là Ác Long kiếm tổ. Nếu ngươi đã từng hoạt động trong thế giới loài người và tiếp xúc với những kiếm khách, ngươi sẽ hiểu bốn chữ Ác Long kiếm tổ có nghĩa gì. Thực sự không thể tưởng tượng, nhân loại này, cho dù có chút bản lãnh, lại được tôn xưng là Ác Long kiếm tổ trong lòng tất cả kiếm khách nhân loại. Khi còn ở thế giới loài người, nghe thấy danh xưng Ác Long kiếm tổ, hắn đã từng nghĩ rằng đó là Ác Long tiện tổ. Trong ấn tượng của hắn về hoàng kim cự long, Ác Long đều có phần tầm thường. Sau khi hiểu rõ hơn, hắn mới biết đó là kiếm tổ. Ác Long làm sao có thể trở thành kiếm tổ? Thực ra, suy nghĩ của hắn là trên đời này còn có Ác Long luyện kiếm sao? Về sau, hắn mới biết rằng trong lời của nhân loại kiếm khách, Ác Long kiếm tổ chính là một nhân loại. Người này có thiên phú kiếm đạo mạnh mẽ đến mức phi thường. Hắn đã từng không xuất thế, để kiếm đạo bốn cảnh, rồi sau đó thần bí biến mất. Sự xuất hiện của hắn khiến cho kiếm đạo càng thêm rực rỡ. Hắn là người có kiếm ý đệ nhất, là nhân vật trong lời của nhân loại kiếm khách về kiếm đạo bốn cảnh, là do hắn để lại. Nếu như hắn thật sự là Ác Long kiếm tổ, bị hắn một kiếm đánh bại, ta miễn cưỡng có thể chấp nhận. Trước khi biết đến kiếm ý của Ác Long kiếm tổ, hoàng kim cự long này sẽ không tán thành cái gọi là Ác Long Kiếm Tổ. Nhưng sau khi chứng kiến, hắn mới hiểu vì sao Ác Long Kiếm Tổ lại trở thành nhân vật kiếm đạo đệ nhất trong suy nghĩ của nhân loại. Ác Long Kiếm Tổ không phải là Ác Long tầm thường sao? Ta trước đây vẫn tưởng nhân loại kiếm khách trong lời Ác Long đang mắng mỏ một Ác Long nào đó ẩn hiện ở thế giới loài người. Hóa ra ta đã hiểu sai, không phải là tiện nhân mà là người có kiếm đạo. Ấu Long ngửa đầu nhìn trời, luôn cảm thấy rằng Lôi Đình Cự Long Elena vô tình đã mắng Ác Long một vài câu. Austin, ý của ngươi là người này còn lợi hại hơn cả Sophia? Lôi Đình Cự Long Elena hỏi bằng tiếng Long. Giao lưu với Hoàng Kim Cự Long Austin, khoa trường thật đấy. Hắn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể vượt qua được danh xưng tiểu chiến thần Sophia. Nhân loại tự tước vừa rồi đã nói một câu rất hay. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Đối với Sophia mà nói, thuộc về thời đại của Ác Long Kiếm Tổ đã trôi qua. Hiện tại là thời đại của những nhân vật mới. Danh tiếng của bọn họ vẫn chưa hiện rõ. Không phải tất cả sinh vật đều giống như cự long, sống càng lâu càng mạnh. Đối với cường giả nhân loại, thời gian sẽ từ từ tước đoạt khí huyết, dập tắt ngọn lửa sinh mệnh từng bừng cháy trong mắt họ. Cự long sống lâu thì thực lực càng mạnh, còn cường giả nhân loại sống lâu lại thường giảm sút sức mạnh. Để duy trì sức mạnh, nhân loại cường giả phải có khả năng trong hạn sinh mệnh của mình, nương tụ thần cách và nhóm lửa thần hỏa. Những cái gọi là kiếm thánh, kiếm thần thực ra chỉ là những người có tư cách sơ bộ để nương tụ thần cách. Còn có những cường giả thuộc cấp bậc thần, họ cũng ở trong tình trạng tương tự. Cường giả trên cấp độ thần chính là nửa bước thần linh. Những sinh linh như vậy không thể đơn giản gọi là cường giả, mà nên gọi là bán thần hoặc ngụy thần. Khi gặp những sinh linh thuộc cấp bậc như Elena, cự long cũng phải kính cẩn xưng hô họ một tiếng đại nhân. Tốt nhất là không nên gặp loại sinh linh này, bởi vì dễ dàng trở thành tọa kỵ của họ hoặc trở thành trang bị trên người họ. Thần thánh cự long có thể đánh bại những sinh linh nửa bước thần linh, trong khi long vương có thể nghiền nát họ một cách dễ dàng. Bọn cự long chia làm ba loại: phổ thông cự long, thần thánh cự long và long vương. Giữa phổ thông cự long và thần thánh cự long tồn tại một loại cự long khác. Thực lực của loại này mạnh hơn phổ thông cự long nhưng lại yếu hơn thần thánh cự long. Những cự long này khi gặp nửa bước thần linh, có thể sẽ nghĩ đến việc phát triển nửa bước thần linh thành thuộc hạ của mình. Thần thánh cự long chỉ cảm thấy hứng thú với những sinh vật mới nhóm lửa thần hỏa, còn nửa bước thần linh thì không đủ sức thu hút họ. Long vương, nếu so với nhân loại, chính là thần hành tẩu trên thế gian. Ác Long Kiếm Tổ có thực lực tương đương với kiếm thánh, có lẽ đã chạm tới cảnh giới kiếm thần. Dù vậy, cho dù hắn là kiếm thần, vẫn không thể so bì với Sophia. Sophia kiếp trước là thánh nữ của trí tuệ nữ thần, chuyển thế sau thành thánh nữ của chín thần thần điện. Trí tuệ đã giúp nàng trong thời gian ngắn lĩnh ngộ nhiều loại thần chú mạnh mẽ, khiến nàng trở thành một võ thần dũng mãnh. Nàng đã có thể đánh bại Lôi Đình Cự Long Elena từ nhiều năm trước mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ thần khí nào. Nếu Ác Long Kiếm Tổ có trong tay một thanh thần kiếm, có lẽ hắn có thể cùng Sophia giao tranh một trận. Điều này không phải là gièm pha Ác Long Kiếm Tổ, mà là sự thật. Gièm pha hắn chỉ là tự làm tổn hại chính mình. Elena đã dùng long ngữ để giao tiếp với hắn. Có lẽ chính là không muốn để Ác Long Kiếm Tổ nghĩ rằng cuộc đối thoại của họ là nhằm hạ thấp hắn, để nâng cao Sophia. Người nói như vậy khiến ta yên tâm. Chờ một chút. Trước mắt vị nhân loại này vẫn chỉ là một triệu hoán sư, hắn không chỉ là một kiếm khách đơn thuần, sức chiến đấu của hắn có thể mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Suy nghĩ nhiều quá, Sophia là người có thể triệu hoán anh linh, người là đồng bạn khế ước của nàng, sao người không biết điều đó? Là một triệu hoán sư, thân phận của Sophia đã quyết định rằng nàng sẽ có nhiều anh linh nguyện ý đáp ứng triệu hoán, vì nàng mà chiến đấu. Đừng quên, kiếp trước nàng là thành nữ của thần điện trí tuệ, đã giúp không ít cường giả giải trừ nguy hiểm. Nếu Ác Long Kiếm Tổ quyết đấu với Sophia với tư cách là một triệu hoán sư, người thua chắc chắn sẽ là Ác Long Kiếm Tổ. Không cần so sánh, Ác Long Kiếm Tổ đã mạnh đến mức đó. Nếu như hắn có được tài nguyên như Sophia, chắc chắn sẽ có cơ hội ngưng tụ thần cách, trở thành nửa bước thần linh. Với vận may tốt, hắn thậm chí có thể hóa thân thành tân thần. Dù sao, vị nhân loại tự tước này có thể được tà thần tán thành cũng không phải là điều tầm thường. Lôi đỉnh cự long Elina nhẹ gật đầu. Hoàng kim cự long Austin nói có lý. Vị nhân loại này có thể mạnh đến mức này, quả thật rất xuất sắc. Hắn có thể một kiếm đánh ngã nàng cùng Austin, còn làm nát cả long tức của bọn họ. Ác long kiếm tổ với sự xưng hô như vậy, hắn thực sự có thể gánh chịu nổi. Ấu long Lucia ngồi xổm bên cạnh ác long Lance, cầm một mảnh vụn thạch, vẽ vòng tròn trên mặt đất. Lôi đình cự long cùng hoàng kim cự long dùng long ngữ trò chuyện, nàng chỉ có thể nghe hiểu một phần nhỏ. Ác long kiếm tổ Sophia, chiến thần điện anh linh triệu hoàn sư, hai cự long đang thảo luận liệu ác long có thể đánh bại cô gái tên gọi Sophia hay không. Sophia hay Sophia là danh xưng mà nữ võ thần dùng khi hành tẩu tại nhân gian. Cô sẽ không phải là nữ võ thần, nhưng lại sử dụng danh phận khác trong thế giới loài người sao? Khả năng này thật sự rất nhỏ. Thật xấu hổ a. Hoàng kim cự long và lôi đình cự long bỗng dưng trao đổi bằng lòng ngữ, hẳn là không muốn ác long nghe được nội dung đối thoại của họ. Trong tình huống bình thường, họ nghĩ như vậy không sai, vì đại đa số nhân loại đều không hiểu lòng ngữ. Chỉ có một số ít sử gia nghiên cứu về lịch sử và ngôn ngữ của long tộc mới có khả năng hiểu. Còn ác long không giống như họ, là thuần huyết cự long. Bọn họ nói long ngữ, ác long đều có thể nghe hiểu. Nếu hoàng kim cự long và lôi đình cự long phát hiện rằng trong miệng họ ác long kiếm tổ và nhân loại tử tước thật ra là một thuần huyết cự long, thì có thể sẽ xấu hổ đến mức không dám nói chuyện với ác long. Ác long thật đủ xấu hổ, đứng đó nhíu mày, có vẻ muốn nói mà lại thôi, buồn rầu thở dài. Nàng rõ ràng nghe hiểu, nhưng sao lại ngồi xổm xuống vẽ vòng tròn? Chỉ vì nàng sợ mình không nhịn được mà cười ra tiếng. Ác long thật xấu, ngay cả đồng tộc cũng không tha. Con mực nương không biết từ lúc nào đã leo đến bên nàng, một mực quan sát hoàng kim cự long và lôi đỉnh cự long. Có vẻ như vì hai cự long này mà thở dài. Quả không hồ là hài yêu, nên cả cự long cũng nằm trong thực đơn của nàng. Ác long là suy nghĩ xem có khi nào mình đã thấy lôi đỉnh cự long trong miệng Sophia. Nghĩ mãi, hắn cảm thấy trong trí nhớ dường như không có nữ hải nào như vậy. Bọn họ nói là Sophia, không phải Sophia. Tối nay sẽ liên lạc với Sophia, xem liệu nàng có biết chút bối cảnh về Sophia không. Hoàng kim cự long Austin hóa thân thành người, không phải là hình thái long nhân. Hắn hóa thành long nhân để làm kinh ngạc nhân loại tự tước trước mặt. Nhưng không ngờ, nhân loại tự tước không chỉ không bị thân phận của hắn làm cho sợ hãi, mà còn trả lại hắn một kiếm, không đánh nổi. Biển sâu hải yêu hóa thành một tiểu long chưa lớn, nhìn bề ngoài, ai có thể nghĩ rằng một tiểu nữ hải như vậy lại dám săn giết cự long. Nhân loại tử tước nuôi dưỡng tiểu long và biển sâu hải yêu rõ ràng rất quen thuộc. Lôi đình cự long Elena thì hóa thành người với hình dáng một nữ nhân, tóc nàng dài màu xanh lam buông xõa tự do sau lưng, trên đầu có hai chiếc sừng phát ra tia điện, đôi mắt màu xanh lam dựng thẳng nhìn có chút kỳ dị. Nàng mặc bộ váy màu xanh lam phối hợp với tất cao màu đen và đôi giày cao gót, mỗi cử động của nàng đều toát lên vẻ mị lực kỳ lạ. Ấu long nhìn thấy lôi đình cự long biến thành người, ánh mắt sáng lên đầy mơ ước. Nàng tự nhủ, lớn lên sau này cũng muốn ăn mặc như vậy. Ô ô ô, chân của lôi đình cự long tỉ tỉ dài thật đẹp, không biết nàng đã ăn bao nhiêu thịt nướng mới có được đôi chân thon dài như thế. Ác long kiếm tổ, tính ra ta vẫn nên xưng hô ngươi là nhân loại tử tước, ta gọi là Elina, về sau ngươi có thể trực tiếp gọi ta như vậy. Ngươi và con hải yêu biển sâu kia có mối quan hệ gì? Cả địch lẫn bạn, sao ngươi lại chọn tín phụng ta thần? Ta đối với tất cả thần linh đều giữ một sự kính trọng cơ bản. Việc xây dựng long thần điện là sự lựa chọn của thần dân trong lãnh địa của ta. Elina trong lòng hơi không vui, thế giới loài người xuất hiện một tòa long thần điện. Nàng tự nhiên mong muốn nhân loại tín phụng long thần một cách toàn tâm toàn ý. Ngươi hãy quản tốt mối quan hệ với con hải yêu kia, nàng rất dễ bị tổn thương, và có không ít người trong thế giới loài người có thể tiêu diệt nàng. Ngươi tốt nhất nên để nàng thu liễm một chút, nếu không phải ngươi kịp thời can thiệp, nàng đã trở thành bữa tối của ta và Austin tối nay rồi. Nhưng các ngươi không bằng Lance. Lance hiểu giá trị của đồ ăn, còn các ngươi chỉ biết phá hủy. Khi ta chiến đấu và nhìn thấy mình rơi xuống, Lance sẽ lập tức thu lại và mang về chế biến thành món ngon. Sức chiến đấu của nàng còn không bằng Lance. Hai con quái vật muốn đánh nàng, mới có thể khiến nàng biến thành đồ ăn. Trong biển sâu, Lance có thể cùng nàng, một quân vương cấp hải yêu, giao chiến một cách sòng phẳng, thậm chí còn hơi chiếm ưu thế. Nói đến nhân loại tự tước, Lance thực ra không phải nhân loại. Hắn là Hắc Long, một cái Hắc Long thích đến thế giới nhân loại để chơi đùa. Hai con cự long ngu ngốc này còn chẳng biết chân thân của Lance là gì. Ta sẽ đưa cho các ngươi một chân ăn. Một xúc tu vặn vẹo dữ tợn xuất hiện trước mặt Elena và Austin. Ta có khả năng giác ngộ đồ ăn. Hy vọng lần sau gặp lại, khi các ngươi đánh không lại ta, có thể cam tâm tình nguyện để ta ăn hết. Nếu Lance cứu các ngươi từ miệng ta, ta hy vọng các ngươi sẽ giống như ta, chủ động đưa đầu đuôi rồng hoặc long chảo cho ta ăn. Lance sẽ giúp các ngươi biến long chảo thành phượng chảo. Nói xong, con mực nương đứng dậy, hướng về phía thần điện gần đó mà đi. Đói quá, ăn cá thôi, tiểu long, đi nào, ta mời ngươi ăn cá. Không đi, không đi, ấu long lắc đầu như sóng trống. Ta sợ người sẽ coi ta như cá mà ăn, ta sẽ không ăn người, chỉ nếm thử vị mà thôi. Vậy cũng không được, trở lại đây, nếu ngươi dám đi ăn cá trong hồ của ta, ta hôm nay sẽ đánh chết người. Những con cá kia hàng ngày chế giễu ngươi, để ta ăn bọn chúng đi. Ác long Lance giận dữ, tiểu mực nương dám chế nhạo hắn, một đại sư câu cá, nhân loại tử tước, ngươi không nên để quảng trường thần điện trông chật vật như vậy. Hãy để thần dân ngươi tới chữa trị một chút, ta sẽ vào long thần điện xem xét. Đầu não của biển sâu hải yêu hình như có chút vấn đề. Đối với loại hải yêu này, nàng không thể hận nổi, xúc tu thu lại, nàng vẫn chưa nếm thử thịt của mực nương, sau này sẽ trở về nếm thử. Chuyện chữa trị quảng trường thần điện không phải việc của thần dân ta, mà là của ngươi, Austin và mực nương. Khi nào các ngươi sửa chữa xong thì mới có thể rời đi. Nhân loại tử tước, ngươi muốn cự long làm việc cho ngươi sao? Sao lại không? Nếu cự long làm hỏng đồ vật của người khác thì không cần bồi thường sao? Chúng ta là cự long, hai cự long biến hình, mặc trang phục lao động màu lem, đội nón bảo hộ, đi giày bảo hộ, đẩy xe tiểu bình để dọn dẹp mảnh vụn trên quảng trường. Mực nương cũng mặc trang phục tương tự, vừa rồi còn đánh nhau với cự long và hải yêu, giờ đây lại tay chân vụng về làm việc dưới sự chỉ huy của ấu long. Ấu long đóng vai trò đốc công, chỉ huy bọn họ làm việc. Trong quá trình kiến thiết long thần điện, nàng thường xuyên bận rộn với công việc, quy trình nàng đều hiểu rõ. Hoàng kim cự long Austin tỏ vẻ ghét bỏ với bộ đồ lao động màu lam, hắn chỉ thích trang phục vàng óng. Lance đứng bên giám sát Elena Austin, hai người là thuần huyết cự long, vậy có hay không từng đi qua long đảo? Chúng ta chính là từ long đảo xa, ngươi có nói chúng ta có đi qua long đảo hay không? Austin không vui đáp lại nhân loại tử tước đáng ghét trước mặt. Hắn rất chán ghét những kẻ không tôn trọng hoàng kim cự long. Long đảo đã rất lâu không xuất hiện trong thế giới nhân loại. Nếu hiện tại các ngươi trở về long đảo, liệu có tìm được đường trở lại không? Nếu long đảo xuất hiện, chúng ta tất nhiên sẽ cảm ứng được. Còn nếu nó vẫn trong trạng thái biến mất, chúng ta sẽ không thể quay về. Tốt, nhân loại tử tước, ngươi hãy ngậm miệng lại. Ta hiện tại rất chán ghét ngươi. Elena, nếu long đảo xuất hiện, tiểu long điện hạ nhà ta có cảm ứng được long đảo hay không? Nếu có, nàng có quyền đến long đảo không? Nàng không thể cảm ứng được. Chỉ có thuần huyết ấu long sinh ra tại long đảo mới có khả năng cảm nhận sự tồn tại của nó. Nếu tiểu long điện hạ nhà ta tiến hóa thành thuần huyết ấu long, có thể ở lại long đảo không? Cái này phải xem tử tinh cự long tộc có nguyện ý tiếp nhận nàng hay không. Long đảo cự long có vẻ bài xích kẻ ngoại lai. Những ai không phải thuần huyết cự long sẽ khó mà được chấp nhận. Không sao, có ta ở đây, rồng con sẽ nhanh chóng tiến hóa thành thuần huyết tử tinh cự long. Đến lúc đó, nếu long đảo không tiếp nhận đứa trẻ này, ta sẽ để nó sống cùng ta. Long đảo cũng không phải không thể quay lại. Trong thế giới loài người, chỉ có hai người là thuần huyết cự long sao? Không có ai mạnh hơn nữa sao? Nếu không có thuần huyết cự long nào trấn thủ, khi các ngươi bị đánh hoặc nếu có một cường giả nào đó xuất hiện, ai sẽ báo thù cho các ngươi? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ vì là nhân loại thì có thể tùy tiện đổ long đi chứ? Người không nghĩ rằng một kiếm có thể đánh gục hai người bọn ta và cho rằng bọn ta dễ dàng bị tiêu diệt đến thế sao? Trên thánh sơn của Quang Minh Thần Điện có các thần thánh cự long, và ngoài ra các thần điện chủ thần khác cũng có thuần huyết cự long. Nếu có các thần thánh cự long tại thế giới loài người thì tại sao thuần huyết cự long đều ở các đại thần điện thánh sơn? Ai nói thuần huyết cự long chỉ có ở các đại thần điện Thánh Sơn? Trong thế giới loài người còn có một đầu hoang dã thuần huyết hắc long. Đầu hắc long này từng xông vào trí tuệ thần điện Thánh Sơn và đã gây thương tích cho thánh nữ tại đó. Người xây dựng long thần điện, long thần đã hạ xuống thần lâm thiên tượng. Đầu hoang dã thuần huyết hắc long ấy có lẽ cũng cảm ứng được điều này. Người nên cẩn thận nếu gặp phải hắn, hoặc là phải toàn lực ứng phó để đánh bại hắn, hoặc là bị hắn đánh chết.